Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Vì tại sao muốn đột nhiên công kích hắn? Một tên tộc người khổng lồ không hiểu, mở miệng hỏi. Gì, là tộc người khổng lồ bên trong đức cao vọng trọng chiến sĩ, đã có 300 tuổi tuế nguyệt, tự nhiên kiến thức rộng rãi. Ác thần, người này là ác thần, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, nhìn xem Saitama chính là lớn tiếng hô to. Ác thần, tại tộc người khổng lồ Elbap là một cái cấm kỵ. Ác thần, đau thương bất nhập, đầu đồng thiết tí, không gì không phá, đồng thời lực lớn vô cùng, đã từng thậm chí đem trọn cái Elbap kém chút hủy diệt, thậm chí ngay lúc đó một cái Elbap chiến sĩ, mắt thấy ác thần ăn người tràn cảnh. Từ đó về sau, Elbap liền đem ác thần coi là cấm kỵ, đồng thời cũng là tất nhiên tru sát tồn tại. Đồng thời, lúc ấy hủy tiêu diệt Elbap ác thần năm gần 5 tuổi, trưởng thành đằng sau càng là dương danh biến cả, kỳ danh là Chát Ló Linh Linh. Mà bây giờ, bọn hắn tự như thấy được ác thần bóng dáng, đau thương bất nhập, đầu đồng thiết tí, không gì không phá, cái gì ác thần, tộc người khổng lồ nghe vậy, từng cái mặt lộ cảnh giác, thận trọng nhìn chằm chằm Saitama. Trong chốc lát, nhào nhào rút ra vũ khí, nhắm ngay Saitama. Thấy vậy, Saitama có chút bất đắc dĩ móc móc lỗ tai. Các ngươi nhận lầm người nha. Ác thần, cho ta rời đi Elbap, nơi này không chào đón ngươi. Vừa dứt lời, một tên tộc người khổng lồ chính là một kiếm rơi xuống, tốc độ cùng lực lượng đều là bất phàm, nhưng là rơi xuống trong nháy mắt, lại bị Saitama trực tiếp bắt lấy. Cái kia vô cùng đơn giản phong cách vẽ mặt, lẳng lặng nhìn hắn, ta không phải nói các ngươi nhận lầm à. Răng rắc một tiếng, Saitama nhẹ nhàng bóp, đao kiếm chính là bị bóp nát, tộc người khổng lồ biến sắc. Quả nhiên là ác thần, đao thương bất nhập, thiên tướng ác thần, quả nhiên kinh khủng. Uy, các ngươi không cần tự quyết định nha, tốt xấu nghe ta một câu đi. Saitama giang tay ra, trong chốc lát, một tên tộc người khổng lồ một quyền ầm vang rơi xuống, bịch một tiếng. Trực tiếp đập vào Saitama trên đầu. Đại địa đột nhiên trầm xuống, xuất hiện đại lượng rạn nứt, nhưng mà Saitama vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Các ngươi những này to con, muốn đánh nhau à, mới nói nhận lầm người nha. Saitama lẩm bẩm nói. Lập tức bình tĩnh đánh ra một quyền rơi xuống, sơn băng địa liệt. To lớn quyền ép trực tiếp đánh vào tên này tộc người khổng lồ trên thân, bịch một tiếng, bỗng nhiên ở giữa, phiến thiên địa này, yên tĩnh trở lại. Tên này tộc người khổng lồ nửa người, toàn bộ bị đánh bay, máu thịt be bét, máu tươi rơi xuống nước đại địa, tất cả tộc người khổng lồ, trợn mắt hốc mồm, nói không nên lời một câu bên trong đến. Saitama thấy vậy, giật nảy mình, vội vàng mở miệng. Uy, to con, người không sao chứ, ta giống như ra tay nặng một chút, có đau hay không a? Không có việc gì em gái ngươi a, ngươi mẹ nó đem người khác nửa người đều quanh không có. Còn đang hỏi người khác có đau hay không, có như thế thần kinh không ổn định sao? Sau một khắc, tất cả tộc người khổng lồ kịp phản ứng, sắc mặt đại biến, thậm chí là hoảng sợ, vội vàng lui lại, nhìn xem Saitama, tự như nhìn xem quái vật. Bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy có người một quyền đem tộc người khổng lồ thân thể tất cả đánh nát. Mới nói các ngươi nhận lầm người, các ngươi lệch không tin lần này thú vị. Saitama giang tay ra, bỗng nhiên sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Như vậy có thể hỏi các ngươi một vấn đề, a thánh địa Mariajo ở phương hướng nào ta? Chững chạc đàng hoàng mở miệng, giống như lạc đường, tộc người khổng lồ bọn họ một trận trầm mặc. Ở phía trên đầu, chậm rãi xuất hiện 6 cái điểm đen. Tràng diện đã từng một lần phi thường xấu hổ, sau đó, nhất khôi hài chính là, bên trong một cái tộc người khổng lồ đưa tay chỉ một cái phương hướng. Saitama lập tức khôi phục đơn giản phong cách vẽ. Thật sao, đa tạ. Sau đó thả người nhảy lên. Bịch một tiếng, nương theo lấy sụp đổ đại địa, trong nháy mắt biến mất. Hắn nhảy đến địa phương nào đi, vẻn vẹn trong nháy mắt, chớp mắt chính là biến mất, tộc người khổng lồ ngẩng đầu, chỉ là nhìn thấy một cái thẳng vào mây xanh vết tích, nhưng không có thấy được. Cái này đến cùng là quái vật gì? Đù đù dẫn A từ nơi này nhảy đến thánh địa đi, Saitama muốn nhảy đến thánh địa, lại luôn nắm giữ không tốt thời cơ. Lại một lần, nhảy tới đại hải trình. Còn có một lần, nhảy tới Campbell. Thậm chí còn nhảy tới sa mạc khu vực, từ từ, Saitama bắt đầu quen thuộc lực lượng của hắn. Chậm rãi có thể giống như là người bình thường một dạng khống chế. Tốt, lần này nhất định có thể nhảy qua đi. Saitama lại lần nữa nhảy lên một cái. Tựa như một đạo lưu tinh bay qua. Sau đó trùng điệp rơi vào trên biển lớn, nhộn nhạo lên trăm thước cao bọt nước, đầu nhô ra mặt biển, lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy chính là chọc vào mây xanh đại lục Redliner. Đến a, Saitama vui mừng, lập tức bơi đi, sau đó một quyền nhẹ nhàng rơi xuống. Bịch một tiếng, toàn bộ đại lục Redliner đều bởi vì một quyền này mà rung động. Mấy ngàn thước vách tường, trong nháy mắt này, hoàn toàn sụp đổ. Lay động, trong nháy mắt truyền qua, truyền đến đỉnh chóp thánh địa phía trên. Người ở phía trên lập tức biến sắc. Đã xảy ra chuyện gì động đất, thần kinh của tất cả mọi người đều căng thẳng lên, dù sao, thiên nhãn nói qua, sau 10 ngày, hắn sẽ tập kích tới. Lúc này, nắm đấm chui vào đại lục Redliner Saitama trong nháy mắt kéo một phát, bành một tiếng. Nương theo lấy biến cả dao động, cả người hắn trong nháy mắt phóng lên tận trời, hướng phía đại lục Redliner đỉnh cao nhất xông tới. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất Chakra. Chương 179, thiên nhãn phó thuyền trưởng, canh năm cầu toàn đặt trước, hư một tiếng, tự như một đạo tinh quang đồng dạng. Saitama trong nháy mắt chính là vượt qua thánh địa, tốc độ còn chưa giảm bớt. Không tốt, lại nhảy dùng quá sức, hy vọng đừng lại rơi vào biển rộng. Saitama có chút bất đắc dĩ móc móc lỗ tai. Ngay sau đó, cấp tốc hạ xuống. Ngay tại thánh địa đề phòng vô cùng, chờ đợi lấy thiên nhãn tiến công, trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm. Saitama liền tự như một viên sao băng đồng dạng, rơi xuống phía dưới. Trực tiếp rơi vào thánh địa trước cửa, cái kia to lớn lực trùng kích, trực tiếp đem đại lục Redliner ném ra một cái hố to. Tất cả mọi người cảm giác được rung động, vội vàng đỡ lấy bên cạnh đồ vật, bảo trì ổn định. Thứ gì rơi xuống? Ngũ lão tinh hừ lạnh một tiếng, con mắt khẽ híp một cái, như muốn thấy rõ. Đầy trời sương mù, đem ánh mắt che chắn. Mà lúc này đây, tại trong sương khói, xuất hiện một hình bóng. Là một người, ngũ lão tinh các hạ, một tên binh sĩ mở miệng nói ra. Tại thánh địa bên ngoài, đóng giữ chính là phòng giữ xâm nghiêm hải quân. Dẫn đầu vẫn như cũ là Sen Gúc tam đại tướng gáp bọn người, đối với điểm này, Sen Gúc vô cùng tức giận cùng im lặng. Bọn hắn thế giới chính phủ chọc thiên nhãn, hiện tại chiến đấu nhưng lại làm cho bọn họ hải quân bản bộ đi lên xung phong. Này làm sao đều nói không đi qua, chỉ là, cho dù là phàn nàn, hắn cũng không thể không kiên trì bên trên. Hắn là phi thường không tình nguyện chọc thiên nhãn. Chú ý, muốn tới, Sen Gúc hừ lạnh một tiếng. Đầy trời sương mù, đem ánh mắt ngăn cách. Chậm rãi, từ trong sương khói, đi ra một người. Đầu trọc, áo choàng màu trắng, màu vàng siêu nhân sáo trang, nhìn qua phi thường không hiểu thấu cách ăn mặc, mà càng khiến người ta để ý là cái kia một mặt đơn giản phong cách vẽ là cái quỷ gì. Ngũ lão tinh thấy vậy, chau mày, một người thiên nhãn cũng chỉ là tới một người. Thả người nhảy lên, bên trong một cái ngũ lão tinh nhảy xuống tới, nhìn xem tiến lên đây Saitama hừ lạnh một tiếng. Thiên nhãn ngươi lần này cũng dám một người đến, ngũ lão tinh, đã làm tốt cùng thiên nhãn toàn viên chiến đấu chuẩn bị. Thật sự là không địch nổi nói, cho dù là sử dụng quốc bảo lưỡng bại câu thương, cũng nhất định phải trọng thương thiên nhãn, không thể mặc cho hắn phách lối xuống dưới. Nhưng mà, lần này hắn phát khởi tổng khiêu chiến, thiên nhãn lại chỉ một người. Mà lại, người này không có cảm giác có chỗ nào lợi hại. Cách ăn mặc khôi hài, mặt ủ mày châu, đầu trọc, càng quan trọng hơn là, cái kia một mặt nhìn qua cái gì cũng không biết đơn giản phong cách vẽ. Nghiêm trọng để ngũ lão tinh hoài nghi Saitama trí thông minh. Nghe vậy, Saitama chỉ là đơn giản nhẹ gật đầu. Ừm, thuyền trưởng để cho ta tới tiêu diệt các ngươi. Chỉ là đơn giản một câu, lại có lớn lao lực chấn nhiếp. Nghe vậy, ngũ lão tinh con ngươi co rụt lại. Thiên nhãn thuyền trưởng, con mắt khẽ híp một cái, lập tức lộ ra một vòng cười lạnh, toàn diệt chúng ta chỉ bằng ngươi buồn cười để các ngươi thiên nhãn thuyền trưởng đi ra. Nghe vậy, Saitama móc móc lỗ tai, không thèm để ý chút nào. Bình tĩnh mở miệng, chúng ta thuyền trưởng rất bận rộn, không đếm xỉa tới ngươi. Ha ha, thật sự là phách lối, đã như vậy, ta liền đến nhìn xem chỉ bằng ngươi, muốn thế nào toàn diệt chúng ta. Ngũ lão tinh cười ha ha, tự như nắm chắc thắng lợi trong tay, căn bản không có đem hắn để vào mắt, hắn thấy, trước mắt Saitama, thậm chí ngay cả chiến đấu thành viên cũng không bằng. Ngươi có thấy cái kia chiến đấu thành viên giống hắn dạng này, loại nhân vật này, đặt ở người qua đường bên trong đều nhận không ra. Tộc người khổng lồ, lên trước. Sen Gúc hừ lạnh một tiếng. Lập tức từ phía sau lưng nhảy ra một cái tộc người khổng lồ hải binh, là một cái trung tướng. Cầm trong tay một thanh khổng lồ lan nha bổng, nhìn xem Saitama, nhếch miệng cười một tiếng chính là vọt tới. Đừng nói ta khi dễ ngươi, thiên nhãn cũng thật sự là hồ đồ rồi, vậy mà phái ngươi đến thiếu tướng cán bộ cấp phái tới đi. Trong tộc người khổng lồ này đem mặc dù to lớn, nhưng là hành động nhanh nhẹn, một cái nháy mắt chính là đi vào Saitama trước mặt, giơ cao lan nha bổng đập xuống. Saitama không tránh không né, trực tiếp bị trúng đích, bịch một tiếng. Lan nha bỗng hoàn toàn lõm xuống dưới, nhưng mà Saitama lại cùng một người không có chuyện gì một dạng, gì, tộc người khổng lồ trung tướng sửng sốt một chút, nhìn xem Saitama, phong cách vẽ vẫn như cũ đơn giản, không khỏi lòng sinh một vòng phẫn nộ, cái này tại hắn hiện tại xem ra, căn bản chính là chế giễu, đầu cứng như vậy, tại sao lại là to con, Saitama im lặng, trực tiếp đấm ra một quyền, bịch một tiếng. Nổ vang rung trời, to lớn quyền ép quét sạch mà qua, trong tộc người khổng lồ này đem con ngươi co rụt lại, trong nháy mắt kịp phản ứng. Vội vàng nâng lên hai tay ngăn cản, nhưng mà, khi một quyền rơi xuống đằng sau. Phía sau hải quân, ngũ lão tinh bọn người, hay là trợn mắt hốc mồm ngây ngẩn cả người. Cái này điều đó không có khả năng. Ngũ lão tinh biến sắc. Tộc người khổng lồ ở giữa, trực tiếp bị đánh nát, ngăn cản hai tay, trong nháy mắt tại dưới áp lực cực lớn băng liệt, thân thể tức thì bị đánh xuyên. Đây là cái gì nắm đấm?

hướng phía Saitama oanh sát mà tới. Saitama trong nháy mắt chính là bị Nham Tương Quyền đầu bóng ma bao phủ, thế nhưng là hắn chỉ là ngơ ngác nhìn, à thì ra là thế, đây là Nham Tương A. Sau đó, trong nháy mắt đem hắn nuốt hết, không có chút nào phòng bị, Akainu sửng sốt một chút, lập tức dừng tay. Sengoku ở sau lưng vội vàng hô, Akainu, không nên khinh thường. Quả nhiên rất khiến người ta thất vọng, không phải nói để cho ngươi đừng đi ra rồi sao? Nham Tương chậm rãi xẹt qua, lộ ra Saitama thân thể. Hắn giờ phút này, tắm rửa tại trong Nham Tương, thân thể lại lông tóc không tổn hao gì, trên mặt tràn ngập thất vọng. Vô hại đây là năng lực gì? Nghe vậy, Saitama vội vàng phất phất tay đậu đen rau muống, không cái gì đều có thể lực đều không có, thật. Akainu cắn răng, căn bản không tin chuyện ma quỷ, hắn cảm giác hắn chững chạc đàng hoàng đang thử thăm dò công kích, mà Saitama nhưng căn bản xem thường hắn, tấm kia đơn giản phong cách vẽ mặt, đơn giản đáng giận tới cực điểm. Bất quá, người cái này Nham Tương rất ấm áp, nói, sờ lên cầm Saitama bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, chuẩn xác mà nói là nhìn xem Thái Dương. Không biết ngươi cùng Thái Dương cái kia nhiệt độ cao hơn, ngươi có ý tứ gì? Không có gì, ta muốn đơn thuần thử một lần. Sau đó, trong nháy mắt, Akainu con ngươi co rụt lại, hoàn toàn không có thể kịp phản ứng, chờ đến kịp phản ứng thời điểm, trước mắt tất cả thị giác, toàn bộ nổ tung. Toàn bộ đại địa đều sụp đổ xuống dưới, là bị lực lượng nào đó trong nháy mắt nổ nát, giờ khắc này, thậm chí ngay cả phía sau Sengoku bọn người không kịp nhắc nhở. Sau đó, Akainu ngây ngẩn cả người, trong chớp nhoáng này, hắn phản phất cảm thấy sau lưng của mình xuất hiện một cái kinh thiên to lớn nắm đấm, trong nháy mắt hướng phía hắn oanh sát mà đến. Sau một khắc, bịch một tiếng, khó có thể tin mang lực oanh sát mà đến, Akainu căn bản không kịp tránh né, trực tiếp bị đánh trúng, sau đó cả người trong nháy mắt bị đánh nát thành nham tương. Sau đó tại cổ này trùng kích phía dưới, trong nháy mắt chính là biến mất, hướng phía Thái Dương phương hướng bay đi, úc bay đi lên nữa nha. Chờ đến tất cả mọi người kịp phản ứng thời điểm, chỉ là nhìn thấy Saitama đứng tại vừa mới Akainu đứng đấy vị trí, đưa tay nhìn về nơi xa Thái Dương. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì Akainu đâu? Sengoku trong chớp nhoáng này mới đột nhiên bừng tỉnh, trong nháy mắt đó Akainu bị đánh trúng, sau đó liền biến mất. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết chinh phục đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất chakra. Chương 181, một quyền đánh nổ hết thảy. Canh hai cầu toàn đặt trước, Saitama ngẩng đầu nhìn Thái Dương, không ngừng nhìn về nơi xa, tất cả mọi người thuận Thái Dương phương hướng nhìn lại, thế nhưng là cũng không có phát hiện cái gì khác biệt. A, không thấy được a, xem ra là dùng quá sức, biến mất quá nhanh. Saitama có chút khổ não lắc đầu. Ngươi làm cái gì Saitama, ngươi đem Akainu lấy tới đi nơi nào? Sengoku sắc mặt ngưng trọng, cho dù là đem Haki quan sát mở ra đến lớn nhất, cũng không thể đủ truy tung đến Akainu hành tung, liền xem như rơi vào thánh địa phía dưới, cũng hẳn là có thể phát hiện. Nghe vậy, Saitama biểu lộ vẫn như cũ phong cách vẽ đơn giản, nhìn xem Sengoku, mở miệng nói. Akainu a, hắn bay lên trời đi, cùng Thái Dương vai sánh vai đi. Thái Dương, Sengoku nhíu mày, đối với Saitama nói có chút không hiểu. Lập tức nhìn về phía Thái Dương, nhưng mà lại cũng không có phát hiện cái gì không ổn. Một giây sau, ngươi đột nhiên kịp phản ứng, Thái Dương cái gì, điều đó không có khả năng. Thấy vậy, Saitama có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu trọc. Thật sự là không có ý tứ a, dùng sức quá mạnh, hắn biến mất quá nhanh, hiện tại đoán chừng đã bay đến trên Thái Dương đi. Nghe được cái này một lời nói, tất cả mọi người sắc mặt ngốc trệ, tại chỗ ngây ngẩn cả người, cảm giác đầu tiên là rất không có khả năng, thứ hai cảm giác, ngoài tàu tự như là chuyện như vậy, thứ ba cảm giác, mẹ nó, sẽ không thật quanh đến trên Thái Dương đi đi. Điều đó không có khả năng, nhân loại nắm đấm làm sao có thể làm đến loại tình trạng này, ngươi đến cùng là nơi nào tới cường đại như vậy lực lượng, muốn biết a, ta có thể nói cho ngươi. Trong nháy mắt, Saitama phong cách vẽ đột biến, trở nên chững chạc đàng hoàng, trong chớp mắt người qua đường biến nhân vật chính. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần, tự hồ đang chờ đợi Saitama trả lời. Nghe cho kỹ, mấu chốt ở chỗ ta loại này yêu cầu cao huấn luyện an bài có thể hay không kiên trì nổi. Huấn luyện, Ngũ Lão Tinh Sengoku bọn người sắc mặt ngưng tụ, không phải trái ác quỷ, không phải năng lực kỳ dị, cũng không phải loại thuốc nào có thể là cải tạo, mà là huấn luyện. Saitama chững chạc đàng hoàng mở miệng, công bố đáp án. Nghe cho kỹ, mặc kệ cỡ nào vất vả đều nha a, cắn răng kiên trì xuống tới, ta tốn thời gian 3 năm mới luyện thành như bây giờ mạnh. Tất cả mọi người há hốc miệng ba, chờ đến lấy Saitama đáp án, tự hồ muốn biết hắn cường đại bí mật, chống đẩy 100 lần, nằm ngửa ngồi dậy 100 lần, trầm xuống 100 lần, còn có 10.000 mét chạy cự ly dài, mỗi ngày kiên trì. Nghe đến đó, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, bị Saitama cái này một phen cho khiếp sợ đến, á khẩu không trả lời được, tâm phục khẩu phục. Đương nhiên, một ngày ba bữa không thể qua loa, buổi sáng ăn chuối tiêu cũng được, vì tôi luyện ý chí lực, vô luận đông hạ đều không cần hơi lạnh, được công nhận phương pháp. Chờ đã, Sengoku có chút quá tải tới. Vừa mới bắt đầu thống khổ muốn chết, luôn luôn nghĩ đến dù là nghỉ ngơi một ngày cũng tốt, nhưng là vì mạnh lên, lại khổ lại mệt mỏi, dù là huấn luyện đến thổ huyết ta đều mỗi ngày kiên trì không ngừng. Sau đó ta ý thức được chính mình phát sinh biến hóa, là tại 1 năm rưỡi về sau. Nói đến đây, chứng chặt đàng hoàng Saitama đột nhiên biến hóa, lại lần nữa biến trở về cái kia đơn giản phong cách vẽ. Ta trọc, cũng thay đổi mạnh. Nói cách khác, ta liều mạng rèn luyện mình tới đầu trọc trình độ, đây chính là mạnh lên phương pháp. Cái gì trái ác quỷ Haki, tuyệt đối không cách nào đạt tới dạng này độ cao, dựa vào bản thân lực lượng cải biến mới là nhân loại chỗ cường đại. Sau khi nói xong, Saitama còn một bộ đầy cõi lòng mong đợi bộ dáng nhìn xem tất cả mọi người. Mà tất cả hải quân trợn mắt hốc mồm, vì cái gì, nhìn xem Saitama, hay là nhìn xem quái vật? Hắn là nghiêm túc sao? Sengoku biểu lộ, từ vừa mới ngốc trệ biến thành chấn kinh, sau đó lại biến thành trợn mắt hốc mồm, sau một khắc, hắn tức giận hô to một tiếng, công kích, lại dám đùa nghịch ta, Saitama sững sờ, rất là không hiểu. Ấy phản ứng có cần phải lớn như vậy a, rõ ràng ta chính là làm như vậy. Nói, Saitama bẻ bẻ cổ, rất là bất đắc dĩ. Được rồi, mặc kệ, trước hoàn thành thuyền trưởng nhiệm vụ rồi hãy nói, đối mặt lít nha lít nhít hải quân mãnh liệt mà tới. Saitama trực tiếp không có chút nào phòng bị một quyền đánh xuống đi. Oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, cường đại quyền ép trực tiếp đem Saitama nắm đấm trước mặt tất cả mọi thứ toàn bộ đánh bay. Hải quân bị đánh nát, hắn phía sau tất cả kiến trúc, toàn bộ bị đánh cho nhão nhoẹt, xuất hiện một cái nắm đấm ấn ký, nắm đấm này quá khoa trương đi, Ngũ lão tinh con ngươi co rụt lại. Đơn giản không thể tin được chính mình nhìn thấy trước mắt, Saitama oanh ra một quyền, hết thảy tất cả toàn bộ bị đánh bạo, lại là đấm ra một quyền, rơi trên mặt đất, toàn bộ đại lục Jetliner trong nháy mắt xuất hiện một cái hố to, sâu không thấy đáy, lại là đấm ra một quyền, bay về phía bầu trời, gió nổi mây phun, một cái cự đại lỗ thủng xuất hiện ở chân trời, mây trắng mãnh liệt mà lên. Rút lui mau bỏ đi lui, Sengoku thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, thật là đáng sợ, lấy nắm đấm, đơn giản chính là hủy diệt tính sát lục vũ khí, một quyền chi uy. Đánh nổ hết thảy, đây không phải nói một chút mà thôi, tất cả mọi người, toàn bộ lui lại, hệ Logia năng lực giả, tiến lên. Đối mặt loại này nắm đấm, chỉ có vật lý đả kích vô hiệu hệ Logia có thể đối kháng. Thậm chí ngay cả Sengoku cùng Gap hai người cũng không dám tiến lên. Loại kia nắm đấm, rơi trên người bọn hắn, đoán chừng cùng rơi vào người bình thường trên thân không sai biệt lắm. Akiri nghe vậy, vội vàng liền xông ra ngoài, trên mặt đất lưu lại một bãi to lớn mặt băng, hư một tiếng. Hàng khí tới gần. Tường băng. To lớn tường băng trong nháy mắt bay lên, đem phía sau tất cả hải binh đều ngăn cách, dù sao, nếu như Saitama tiếp tục oanh quyền, tất cả mọi người tất nhiên toàn diệt. Saitama thấy vậy, đơn giản phong cách vẽ trên mặt nở nụ cười. Nhằm tương qua lần này chính là khối băng A, đấm ra một quyền, tường băng trong nháy mắt tan rã, tính cả trốn ở hắn phía sau hải binh cùng hết thảy toàn bộ đánh bay, cái này tường băng, căn bản thùng rỗng kêu to. Quá mạnh, nắm đấm này đây chính là thiên nhãn phó thuyền trưởng lực lượng. Nhìn thấy đây hết thảy, Sengoku cảm giác có chút nhìn thấy mà giật mình, sau một khắc, Akiji phía sau, bỗng nhiên xuất hiện một vệt bóng đen, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chakra. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 182, đánh trước bạo một người, ba canh cầu toàn đặt trước, vừa vặn có chút khác, làm điểm nước đá bạo đến uống đi. Trong chốc lát, Akiji căn bản không thể đủ kịp phản ứng, Saitama một quyền, trong nháy mắt oanh sát xuống. Giờ khắc này, hắn phản phất cảm nhận được trước đó Akainu cảm nhận được tuyệt vọng. Ở tại phía sau, hắn cảm giác phản phất có một cái kinh thiên nắm đấm đối với hắn oanh sát xuống. Sau đó, đồng thanh âm. Thân thể trong nháy mắt bị đánh bay, biến thành vô số vụn băng, vỡ vụn vô cùng, Saitama nhiều hứng thú cầm xuống một khối, đặt ở trong miệng, một cổ lạnh buốt đánh tới, rất mát mẻ, cái này nước đá bào không tệ. Bị nổ nát Akiri vụn băng, chậm rãi tụ lại, sau một lát, biến thành hình người, thế nhưng là vừa mới thay đổi trở về, chính là ầm vang vỡ vụn, Akiji nội tâm chấn động không thôi. Bị đánh cho quá nát, trong thời gian ngắn không cách nào phục hồi như cũ, ta dừng ở đây rồi. Lực lượng đích thật là rất mạnh, nhưng là đối đầu không có thực thể lão phu ngươi hẳn là không triệt đi. Trong nháy mắt, Kizaru biến thành một đạo chớp lóe, trong nháy mắt xuất hiện ở Saitama phía sau, một cước đưa ra, thiểm quang thích. Bịch một tiếng. Trực tiếp trúng đích Saitama bên cạnh não, vốn cho rằng có thể đem Saitama trực tiếp đá bay ra ngoài. Nhưng mà Saitama thân thể chỉ là đột nhiên trầm xuống, không nhúc nhích tí nào, bị đá bên trong địa phương toát ra khói trắng, Kizaru ngây ngẩn cả người, cái khác hải quân cũng ngây ngẩn cả người, Saitama không rõ ràng cho lắm nhìn một chút chung quanh, Kizaru sắc mặt rốt cục thay đổi. Cái này đến cùng là quái vật gì? Hắn toàn lực một cước, vậy mà không nhúc nhích tí nào, cái khác chi ba thành viên, ít nhất phải né tránh có thể là ngăn cản, thế nhưng là cái này phó thuyền trưởng cũng quá biến thái đi. Ngạnh kháng không nói, chẳng những không nhúc nhích tí nào, còn lông tóc không tổn hao gì, căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Thân thể này cường độ quá biến thái. Ngươi nói cái gì? Saitama gãi gãi đầu, trực tiếp đối với Kizaru bình tĩnh oanh ra một quyền. Một quyền chi ép, để Kizaru con ngươi đột nhiên co rụt lại. Một quyền này, căn bản không có rơi ở trên người hắn, dù sao, hắn cùng Akiri cùng Akainu không đồng dạng, băng cùng nham tương tốt xấu có thể công kích đến xác thực đồ vật, nhưng mà chỉ là không đụng được. Thế nhưng là, Saitama một quyền xuống tới, cái kia to lớn quyền ép mang theo không khí, trực tiếp oanh sát ở trên người Kizaru, lập tức để hắn hóa thành vô số quang tử nứt toát ra. Mà như vậy cái thời điểm, trên bầu trời, Akainu lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Thái Dương bay đi. Vốn cho rằng, lấy loại tốc độ này bay đi lên mà nói, trực tiếp chính là có thể đến. Nhưng mà, bởi vì thân thể bị đánh nát thành nham tương, biến thành thể lưu, không khí ma sát quá lớn, tốc độ lấy cực nhanh phương thức giảm xuống, vừa vặn sắp thoát ly địa cầu lực hút phạm trù thời điểm, Akainu tốc độ đột nhiên giảm xuống, hóa thành nham tương Akainu, trên đường đi nhìn xem cái này nhìn thấy mà giật mình từng mạng, kinh ngạc được á khẩu không trả lời được, hắn chưa từng nghĩ tới, chính mình vậy mà lại bị một quyền đánh cao như thế. Có lòng muốn khôi phục, thế nhưng là một quyền này lực lượng thật sự là quá lớn, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách từ thể lưu khôi phục lại, sau một khắc, nham tương biến thành hình cầu, lấy cực nhanh tốc độ rơi xuống phía dưới. Tựa như một viên sao băng đồng dạng. Tốt, để cho ta nhìn xem, Saitama vỗ vỗ trên người khói bụi, phóng tầm mắt nhìn tới, cái nhìn này, để tất cả hải binh lập tức nhao nhao lui lại, sợ hãi không thôi. Saitama ánh mắt khẽ quét mà qua, lập tức rơi vào bên trong một cái ngũ lão tinh trên thân, đúng rồi, chính là ngươi đi lần trước đối với chúng ta thiên nhãn khẩu xuất cùng ngôn, phi thường bất kính. Saitama bẻ bẻ cổ, phát ra xương cốt ở giữa đặc thù tiếng ma sát âm, ngoại trừ đến đoạt cái kia năm mai trái ác quỷ, người thật giống như cũng là chúng ta nhất định phải tru sát đối tượng. Saitama cẩn thận nghĩ nghĩ, xác nhận không có lầm, nhẹ gật đầu, không sai, chính là ngươi. Nghe đến đó, tên này ngũ lão tinh sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng hô to một tiếng. Nhanh bảo hộ ta, nhưng mà, khi mọi người kịp phản ứng thời điểm, Saitama đã đột nhiên đi tới hắn miễn cưỡng, ngũ lão tinh con ngươi đột nhiên co rụt lại, nhìn thấy Saitama, trực tiếp xuất thủ. Hữu quyền của hắn biến thành đen kịt haki vũ trang, đối với Saitama đầu quanh sát xuống dưới. Nhưng mà, ra quyền động tác vừa mới làm tốt. Bịch một tiếng. Đầu của hắn bịch một tiếng, trực tiếp nổ tung hoa. Đỏ trắng giao nhau chất lỏng sền sệt rơi xuống nước đến khắp nơi đều là. Saitama quyền phải phía trên, còn tại bốc lên khói trắng, có thể thấy được một quyền này lực lượng to lớn. Ngũ lão tinh thậm chí cũng không kịp sử dụng haki vũ trang phòng ngự, đương nhiên, liền xem như sử dụng cũng vô dụng. Cái gì? Ngũ lão tinh đột nhiên bị oanh sát, mặt khác bốn tên sắc mặt đại biến, thậm chí ngay cả Sengoku cùng Gap đều không có kịp phản ứng. Trong đó một tên ngũ lão tinh càng là giận dữ. Ngươi hỗn đảng này vậy mà dứt hắn, đây là người đầu trọc ngũ lão tinh, rút ra chính mình đem trường kiếm bên hông chính là vọt tới, kiếm lão đầu, không nên vọng động, mau trở lại, mặt khác ba tên ngũ lão tinh thấy vậy, trên mặt đại biến, cái này thiên nhãn phó thuyền trưởng quá mạnh, một quyền đánh nổ tất cả, đi lên căn bản chính là chịu chết. Nhưng mà, hay là đã chậm một bước, một kiếm rơi xuống, bổ về phía Saitama cổ, Saitama con mắt đều không có nháy một cái, trực tiếp đưa tay không bắt lấy thanh kiếm này, sau đó nhẹ nhàng bóp, răng rắc một tiếng, thanh kiếm này trực tiếp chính là gãy mất, cái gì kiếm của ta, cái này ngũ lão tinh con ngươi co rụt lại. Đây chính là hắn vô thượng đại khoái đao, hơn nữa còn bao trùm haki vũ trang, kiên cố hắc nhận. Lại bị như vậy nhẹ nhõm liền bẻ gãy. Saitama giảng đáp phong cách vẽ trên mặt chưa từng xuất hiện bất kỳ ba động, sau đó nâng tay phải lên chính là hướng phía cái này ngũ lão tinh đánh tới. Không được dừng tay. Sengoku nổi giận gầm lên một tiếng. Trong chốc lát, kim quang bắn ra bốn phía, biến thành một tôn to lớn đại Phật. Đối với Saitama phía sau một chưởng vỗ dưới, trùng kích, cái này to lớn oanh kích không có đối với Saitama tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, nhưng lại cải biến Saitama nắm đấm quỷ tích, một quyền này, từ kiếm đạo ngũ lão tinh bên cạnh não gặp thoáng qua. Cái kia to lớn quyền ép oanh minh phía trên, trực tiếp đem hắn màng nhĩ cho bị phá vỡ, từ trong tay chảy ra máu tươi. Ngũ lão tinh sắc mặt hoảng hốt, vội vàng lui lại. Lui lại thời điểm mới phát hiện, một quyền này phía sau, hết thảy tất cả đều bị đánh bay, nhìn thấy mà giật mình. Quá mạnh, mạnh đến làm người tuyệt vọng tình trạng. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chakra. Chương 183, những vật này, giống như gặp qua bốn canh cầu toàn đặt trước, một kích không có kết quả, không có cho Saitama tạo thành bất kỳ thương thế, Sengoku sắc mặt ngưng trọng, ngay sau đó chưởng thứ hai cũng hung hăng vỗ xuống. Saitama quay đầu, thấy được Sengoku, một chưởng này đột nhiên vỗ xuống, Saitama nhưng căn bản không thèm để ý chút nào. Chỉ là bình tĩnh giơ lên tay phải của hắn, Gáp thấy vậy, trên mặt biến đổi. Mau tránh ra, Sengoku, Gáp nhảy lên một cái, một vòng trực tiếp đánh tại Sengoku phần bụng, đem Sengoku đánh bay đồng thời, chính mình cũng bởi vì phản tác dụng lực lùi lại. Nhưng mà, liền xem như dạng này. Saitama một quyền này rơi xuống, tuy nói không có trực tiếp trúng đích, nhưng là quyền ép quét ngang mà qua, vẻn vẹn nhẹ nhàng đụng chạm một điểm, Sengoku cùng Gap hai người lập tức cảm thấy khí huyết dâng lên, thân thể phản phất muốn nổ tung đồng dạng. Trực tiếp tại cổ này quyền ép phía dưới, không biết bị đánh bay bao xa, sau một lát, Gap từ dưới đất bò dậy, trong miệng ngon ngọt, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, vẻn vẹn quyền ép chính là có bực này lực lượng, một quyền này, điểm đạo lực sợ là tại 100.000 trở lên. 100.000 điểm đạo lực, vô cùng kinh khủng, nhìn thấy mà giật mình. Căn bản không có người cảm tưởng giống, mà giờ khắc này lại là xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Bình thường, 600 điểm đạo lực chính là siêu nhân, 4.000 điểm đạo lực đã là đỉnh tiêm trình độ, mà điểm đạo lực hơn vạn, toàn bộ thế giới có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hiện tại, lại xuất hiện một cái điểm đạo lực 100.000 trở lên tồn tại. Cái này rất giống ngươi một cái một cấp người chơi cùng người ta má cấp người chơi solo một dạng, sẽ bị trực tiếp miễu sát. Một quyền quanh sát một tên ngũ lão tinh, lại là một quyền vẻn vẹn quyền ép đánh bay hải quân đỉnh tiêm hai người Sengoku cùng Gap. Hải quân bên trong, không người dám tiến lên. Ngũ lão tinh sắc mặt âm trầm như nước, vội vàng hừ lạnh một tiếng. Đặc thù năng lực giả bộ đội, đến lượt các ngươi ra sân. Vừa dứt lời, ba tên mang theo kỳ dị mặt nạ, cách ăn mặc quái dị người vọt ra. Ha ha, thiên nhãn phó thuyền trưởng A lực lượng rất mạnh, bất quá ta năng lực vừa vặn khắc chế ngươi. Một người hừ lạnh một tiếng, hướng thẳng đến Saitama vọt tới. Saitama thấy vậy, mặt không đổi sắc giơ lên nắm đấm. Ha ha, vô dụng, ta ăn trái năng lượng, có thể hấp thu hết thảy năng lượng, quyền kích, đả kích, trảm kích, bạo tạc chỉ cần là hết thảy có năng lượng hình thức công kích, toàn bộ có thể hấp thu. Nghe vậy, Saitama căn bản không thèm để ý chút nào. Nghe, tự hồ cùng cái kia trái trùng kích năng lực rất tương tự, bất quá, cái này đều không phải là trọng điểm, thật sao, ta rất chờ mong a. Saitama cười cười, trên mặt tự hồ nổi lên một vòng hưng phấn, đối với người này một quyền chính là oanh ra, bịch một tiếng. Tất cả năng lượng, tại thời khắc này toàn bộ bị hấp thu. Sắc mặt người kia biến đổi, lập tức cảm giác được một cổ hắn trước đây chưa từng gặp năng lượng hiện lên mà tới. 10 vạn đạo lực giá trị, 50 vạn điểm đạo lực, 100 vạn điểm đạo lực, 300 vạn điểm đạo lực, 500 vạn điểm đạo lực, hơn nữa còn đang không ngừng lên cao, không, không có khả năng, trên mặt của hắn nổi lên một vòng tuyệt vọng, sau một khắc, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, toàn thân trên dưới tựa như khí cầu đồng dạng bành trướng. Trong cơ thể hắn năng lượng, thật sự là quá mức to lớn. To lớn đến hấp thu năng lượng đạt đến một cái giới hạn giá trị, hiện tại, chỉ cần thoáng chạm thử, tự như liền sẽ phát sinh nổ lớn đồng dạng. Sau một khắc, chính là tại hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, bịch một tiếng, ầm vang nổ tung, một cái cự đại mây hình nấm, trực tiếp tại thánh địa phía trên, đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem trọn cái thánh địa hoàn toàn che đậy, tất cả mọi người thấy cảnh này, vội vàng giơ cánh tay lên ngăn cản, to lớn trùng kích cuồn cuộn mà qua. Đè mảng lớn nhân mã tung bay, ngũ lão tinh nội tâm đều tại tích thủy, hắn nắm đấm lực lượng đến cùng lớn bao nhiêu, thậm chí ngay cả trái năng lượng đều không thể tiếp nhận. Trái năng lượng. Bọn hắn khảo nghiệm thời điểm, cho dù là bọn hắn khảo thí hiện giai đoạn cực hạn năng lượng, đều đủ để hấp thu. Mà bây giờ, Saitama tùy ý một quyền, trực tiếp vượt qua trái năng lượng cực hạn, đây quả thực không thể tin được, ngay sau đó, hai gã khác đặc thù năng lực giả cũng xông về phía trước. Ta là trái nhuyễn những năng lực giả, thân thể mềm mại vô cùng. Bất kỳ cái gì vật lý tính đả kích đều đối với ta vô hiệu, ta căn bản chính là ngươi thiên địch. Ta là trái đứng im năng lực giả, tất cả đụng phải thân thể ta đồ vật cũng sẽ cùng ta bảo trì tương đối đứng im, quả đấm của ngươi vĩnh viễn đánh không trúng ta. Hai tên đặc thù trái cây năng lực giả cười ha ha, đối phó loại này mang lực tính địch nhân, bọn hắn tự hồ là sở trường nhất. Bọn hắn vừa hạ xuống dưới, Saitama lập tức hai quyền chính là oanh sát xuống dưới, hai người còn không có kịp phản ứng, chính là mình bị đánh cho nhão nhoẹt, cái gọi là khắc chế năng lực hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Saitama hiệu quả chỉ có một cái, đó chính là Honor Pool Man, một quyền đánh nổ hết thảy. Đây cũng không phải là mang lực, mà là lực lượng đạt tới trình độ nhất định đằng sau hình thành hiệu quả, trừ phi thực lực của đối phương cấp bậc là Saitama một cái cấp độ, nếu không không ai có thể đón lấy Saitama một quyền, liền xem như đón lấy một quyền, vậy cũng có thể hai quyền giải quyết. Các ngươi đang nói cái gì, đem hai người giải quyết, Saitama rất là cần ăn đòn móc móc lỗ tai, tăng thêm cái kia vô cùng đơn giản phong cách vẽ mặt. Trào phúng kỹ năng đơn giản đạt đến cực điểm. Không được, thả ra đặc biệt quân đội, tại dạng này xuống dưới thánh địa thật muốn toàn diệt, thiên nhãn phó thuyền trưởng quá mạnh. Một tên ngũ lão tinh sắc mặt âm trầm như nước, trực tiếp hô lớn. Sengoku cùng Gap nghe vậy đều là hồ nghi, đặc biệt quân đội như vậy, bọn hắn cũng không biết. Trong chốc lát, một tên ngũ lão tinh không biết khởi động cái gì, từ thánh địa dưới nền đất, lít nhà lít nhít thoát ra một chút thấp bé binh sĩ, những này binh sĩ không có sinh mệnh, hoàn toàn là do nhân công chế tạo. Sắc mặt băng lãnh trống rỗng, đồng thời, càng khiến người ta để ý là, những này binh sĩ phía sau đều có cánh chim màu trắng. Đây là cái gì binh sĩ, Sengoku cùng Gap hai người đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn cũng không biết thánh địa lòng đất, vậy mà mai táng có những binh lực này, thế nhưng là đảo mắt tưởng tượng, những binh lực này để làm gì? Ngay cả đỉnh tiêm chiến lực đều không phải là đối thủ của Saitama. Nhìn thấy đặc biệt quân đội ra sân, Ngũ Lão Tinh thở dài một hơi, vốn không muốn bại lộ, hiện tại đã đến không thể không sử dụng trình độ. Mà Saitama thấy cảnh này, lại gãi đầu một cái. Những vật này ta có vẻ giống như đã gặp ở nơi nào. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chakra. Chương 184, lão nhân này, có phải hay không hiểu lầm cái gì, lên, mục tiêu là thiên nhãn phó thuyền trưởng, Saitama đem cái kia đầu trọc cho tru sát. Ngũ Lão Tinh hừ lạnh một tiếng, trực tiếp hạ lệnh. Trong chốc lát, những cái kia binh sĩ trong nháy mắt chính là hướng phía Saitama nhào tới. Saitama ngay tại hồi ức bên trong, nhìn thấy binh sĩ đánh tới, theo sau chính là nâng lên nắm đấm muốn oanh sát. Ngũ Lão Tinh thấy vậy, cười ha ha. Vô dụng, những này binh sĩ có cường đại thích ứng năng lực, có thể ứng đối công kích tới cải biến từ mình hình thái. Ngay tại Saitama sắp huy quyền oanh sát thời điểm, trước mắt binh sĩ bỗng nhiên thay đổi. Mấy chục cái binh sĩ bỗng nhiên tổ hợp lại với nhau, biến thành một tôn to lớn lớn vật, thân thể phi thường nhỏ, nhưng là cánh tay phải lại cực mạnh cường tráng mà to lớn, tự như là vì chuyên môn cường hóa lực lượng mà thành. Biến hóa đằng sau, trong nháy mắt chính là hướng phía Saitama một quyền đánh xuống đi. Cường đại một quyền, thậm chí ngay cả không khí đều nổ tung, một quyền này, đánh ra cực hạn, Saitama đứng tại chỗ, nhìn xem những này binh sĩ, có chút hiếu kỳ, còn có thể biến hình thứ gì, sau đó một quyền rơi xuống, bịch một tiếng, cái này to lớn tổ hợp binh sĩ trực tiếp bị đánh cho nhão nhoẹt. Nhưng mà, đánh nát đằng sau, tất cả binh sĩ lại đều tản ra, có khôi phục nguyên bản thấp bé binh sĩ bộ dáng. Ha ha ha ha, thiên nhãn phó thuyền trưởng, quả đấm của ngươi vô dụng đi, ta nói, hắn có thể ứng đối lực lượng của ngươi làm ra thích ứng. Đúng lúc này, binh sĩ lại bắt đầu tổ hợp phát sinh biến hóa, ngươi nhìn bọn hắn lại biến hóa, lần này giống như biến thành sức chịu đòn cực mạnh đồ vật. Lít nha lít nhít binh sĩ tổ hợp bắt đầu, biến thành một cái cự nhân, cự làm nóng người thể vô cùng mềm mại, thậm chí có thể kéo dài rút ngắn, đây là cao su, không nhìn đã kích hiệu quả cao su, xem đi, hắn biến thành cao su, quả đấm của ngươi mạnh hơn cũng bất quá như vậy, đây là các ngươi bức ta đó, thiên nhãn, Ngũ Lão Tinh huyết hồng này đôi mắt, đơn giản chính là lâm vào điên cuồng tình trạng. Cái này binh sĩ tổ hợp cự nhân cánh tay trong nháy mắt biến thành, giống như là chân chính cao su đồng dạng. To lớn bóng ma, đem Saitama bao phủ, Saitama ngẩng đầu nhìn cự nhân này, tự như một con dung dế đồng dạng nhỏ bé không thể nói. Trong nháy mắt, Saitama vậy đơn giản phong cách vẽ trở nên chững chạc đàng hoàng bắt đầu. Ngươi thật giống như rất không tệ bộ dáng, có thể hay không để cho ta kích động lên, nói, Saitama như có khó được hưng phấn, nâng tay phải lên, tự như tại quán chú lực lượng đồng dạng. Phổ thông một quyền, trong nháy mắt, khó có thể tin cường đại quyền ép phản phất phong bạo dòng lũ đồng dạng trút xuống. Một quyền này, thân hình tạo thành không khí dòng lũ, ngăn tại nắm đấm hết thảy trước mặt, đều phản phất nhỏ bé không thể nói đồng dạng, cái kia to lớn cao su cự nhân, trực tiếp dưới một quyền này hoàn toàn hủy diệt đằng sau, lại biến thành vừa mới cái chủng loại kia thấp bé binh sĩ, thế nhưng là, lần này tính cả những này thấp bé binh sĩ, đều trong nháy mắt bị đánh cho nhão nhoẹt. Cái gì, Ngũ Lão Tinh con ngươi co rụt lại, khó có thể tin, không đợi hắn kinh ngạc xong, quyền ép chớp mắt mà đến, tự như phong bạo một thanh quét sạch toàn bộ thánh địa Mariejo. Tất cả mọi người giơ cánh tay lên để ngăn cản cổ này quyền ép, một chút thực lực không đủ người, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, tử thương thảm trọng. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, Ngũ Lão Tinh sắc mặt mang theo khó có thể tin. Ta thích ứng binh sĩ vậy mà như thế đơn giản liền bị, đây chính là quốc bảo phía dưới mạnh nhất vũ khí bí mật, không phải vạn bất đắc dĩ hắn là tuyệt đối sẽ không lấy ra. Hiện tại lấy ra, lại bị trong nháy mắt quanh sát. Tuy nói còn thừa lại rất nhiều, nhưng là chỉ cần là bị phá giải, vậy còn dư lại những cái kia căn bản là đối với Saitama không tạo được bất kỳ tổn thương. Người người rốt cuộc là thứ gì? Ngũ Lão Tinh ngửa mặt lên trời gào thét, nhìn xem Saitama, lần này thậm chí là tràn đầy sợ hãi, mà đối với mấy cái này, Saitama tự như không có nghe được, chỉ là nâng cầm lên, tựa hồ đang suy tư điều gì. Sau một lát, giật mình hiểu ra. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, những này binh sĩ, ta trên mặt trăng gặp qua giống nhau, giống như, kêu cái gì, Vika tới, Vika ba chữ vừa xuất hiện, Ngũ Lão Tinh trên mặt đột nhiên biến đổi. Lần này, là hoàn toàn sợ hãi. Ngươi nói cái gì? Saitama nghe vậy, kịp phản ứng, nhìn xem Ngũ Lão Tinh, a, không có ý tứ, ta vừa mới đang suy nghĩ chuyện gì ấy, ngươi những này binh sĩ quá yếu a, còn có càng mạnh nha, cầu nguyệt phiếu. Nghe vậy, Ngũ Lão Tinh kém chút phun ra một ngụm lão huyết, cái này mẹ nó còn chưa đủ mạnh a, những này binh sĩ đi ra, sợ là đủ để quét ngang biến cả đại đa số hải vực. Đối kháng tứ hoàng, đều có thể thông dong đối mặt. Không phải những này binh sĩ quá yếu, mà là Saitama quá mạnh, mạnh vượt qua tưởng tượng. Ngươi tại sao phải biết cái tên đó? Cái tên đó, là cấm kỵ, hiện tại là không thể nào bị thế giới nói biết đến. Ngươi biết, đều đã chết rồi. Đã từng, vì xóa bỏ tồn tại, cái kia trống không 100 năm, tiến hành huyết tinh tẩy lễ. 800 năm đều đi qua, nhưng là bây giờ lại xuất hiện, cái này không thể nào nói nổi. Ngươi đến cùng là thế nào biết đến, chớ khẩn trương nha, ta ở trên trời nhìn thấy lại nói, các ngươi thiên long nhân là từ trên trời tới các ngươi cánh đâu. Lời này một lần, Ngũ lão tinh sắc mặt đại biến, quả nhiên, trước mắt gia hỏa này biết chân tướng, biết được hết thảy. Khó trách thiên nhãn người biết quốc bảo, thật là đáng sợ, ngay cả 800 năm thời gian đều không thể đủ ẩn tàng ở, bây giờ lại bị bộc đi ra. Trong 800 năm, bọn hắn thiên long nhân thống trị thế giới, không ngừng nghiên cứu khai phát, là vì cái gì? Làm ra Vegapunk, để hắn nghiên cứu huyết thống thừa số, lại là vì cái gì, không thể cứ như vậy thất bại trong gang tấc. Đáng chết dê chi nhất tộc quả nhiên còn có vương tộc nghịch đảng mà cái này nghịch đảng, chỉ sợ trong thiên nhãn, khó trách Ngũ lão tinh hít sâu một hơi. Khó trách thiên nhãn điên cuồng như vậy thu thập trái ác quỷ. Còn muốn xoay người a, lần này nhất định phải đem bọn ngươi triệt để diệt trừ. Ngũ lão tinh bỗng nhiên tê tâm liệt phế hô, để Saitama không nghĩ ra. Cái gì dê chi nhất tộc, cái gì vương tộc, cái gì lại đang thiên nhãn, cái gì xoay người, Saitama chẳng qua là cảm thấy không hiểu thấu, hắn bất quá là tùy ý nói một ngụm, Ngũ lão tinh giống như nói ra cái gì ghê gớm sự tình đến, cuối cùng, Saitama bất đắc dĩ gãi gãi đầu trọc. Lão nhân này có phải hay không hiểu lầm cái gì, đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất cha ra. Chương 185, vận dụng quốc bảo, canh một cầu toàn đặt trước, lão nhân này có phải hay không hiểu lầm cái gì, Saitama rất là bất đắc dĩ, nhìn xem Ngũ lão tinh điên cuồng tràn cảnh, cũng có chút không đành lòng quấy rầy. Bất quá, mặt không thay đổi, Saitama vẫn như cũ vung ra một quyền, đồng thời điểm. Những cái kia đặc biệt quân đội, trong nháy mắt tử thương hơn phân nửa. Bởi vì vừa mới Saitama nắm đấm phá trừ phòng ngự của bọn hắn, thời khắc này binh sĩ căn bản cũng không biết nên như thế nào ứng đối. Saitama lại là một quyền, đông đông đông, số quyền rơi xuống, toàn bộ thánh địa Mariojo đều dao động bắt đầu, đặc biệt quân đội, cơ hồ toàn diệt. Ngũ lão tinh thấy cảnh này, nội tâm đều đang chảy máu. Đây là cổ đại di vật, hiện tại, cơ hồ đã làm không được, tổn thất một dạng liền thật không có. Thế nhưng là, lại bị Saitama tam quyền lưỡng cước liền xử lý, bọn hắn sao có thể không đau lòng, bây giờ không phải là thời điểm do dự. Một tên Ngũ lão tinh chững chạc đàng hoàng, sắc mặt tựa như già nua thêm 10 tuổi. Nhất định phải vận dụng quốc bảo, mặc dù bây giờ không cách nào phát huy quốc bảo toàn bộ uy lực nhưng là ta nghĩ đủ để phá hủy hắn. Hắn, tự nhiên chỉ là thiên nhãn phó thuyền trưởng Saitama. Không được, đó là lưỡng bại câu thương đồ vật vận dụng cái kia, ở đây có thể có bao nhiêu người sống xuống tới cái này không đáng. Ngũ lão tinh lúc đầu dự định chính là, đem thiên nhãn toàn viên đều khiêu khích tới, sau đó tại vận dụng quốc bảo, dùng loại này lưỡng bại câu thương phương thức đem hắn phá hủy. Thế nhưng là, sự thật lại là, thiên nhãn chi phái ra một người, một tên phó thuyền trưởng, hơn nữa còn đánh cho bọn hắn không hề có lực hoàn thủ. Hiện tại vận dụng, thiên nhãn tổn thất một tên phó thuyền trưởng, mà bọn hắn, thì là cơ hồ toàn diệt, đến lúc đó thiên nhãn bộ đội đánh tới cửa muốn thế nào ứng đối, hiện tại không sử dụng, chúng ta liền thật muốn bị diệt sạch. Một tên Ngũ lão tinh lo lắng không thôi. Nhìn xem ngay tại trắng trận phá hư, đồng thời phong cách vẽ đơn giản Saitama, hắn đã cảm thấy vô cùng kinh khủng. Cái này phó thuyền trưởng, chiến đấu thành viên, cán bộ cấp không phải một cái cấp bậc, cán bộ, nhìn như sâu không lường được, nhưng là cường đại ở tại năng lực, mà lại có tâm kế. Mà tên này phó thuyền trưởng, hào vô tâm mà tính, nhìn qua rất là đơn thuần, nhưng là thường thường càng như vậy, thì càng tàn nhẫn. Một quyền đánh nổ hết thảy, lực lượng này thật sự là quá mức kinh khủng điểm. Nhìn thấy một màn này, Ngũ lão tinh đột nhiên lấy cắn răng, tựa như quyết định đồng dạng, hừ lạnh một tiếng, tốt, khởi động quốc bảo, nhanh để xem gút mau chóng để nhân mã của hắn rút lui, cẩn thận không nên bị tác động đến, lời tuy nói như thế. Nhưng là, thật muốn rút lui, căn bản là không kịp, toàn bộ thánh địa, thậm chí ngay cả toàn bộ đại lục Jetliner đều sẽ bị nổ bay. Có thể sống sót chỉ có hệ Logia, có thể là cường đại Haki vũ trang người. Một tên Ngũ lão tinh đi thông tri sen gút, một tên Ngũ lão tinh lập tức lấy ra một mùi mùi chip, thiên long nhân chip, dùng đặc thù vật chất chế tác mà thành. Theo Dofilimo mà qua, đây là dê chi nhất tộc huyết nhục, để mà mở ra quốc bảo. Bịch một tiếng. Saitama một quyền rơi xuống, trực tiếp đem tất cả đặc biệt quân đội binh sĩ toàn bộ đánh nát, thánh địa đã gần như diệt sạch. Đám hải quân không ai dám tới gần. Akiji cùng Kizaru, hai người vừa mới từ nguyên tố hóa bên trong khôi phục lại. Sengoku cùng Gap hai người cũng nhận tác động đến mà bản thân bị trọng thương. Đã không có người có thể đối kháng Saitama. Nhìn đến đây, Saitama rất là không thú vị thở dài một hơi, ai quả nhiên vẫn là quá mạnh, cái gì đều là một quyền giải quyết, quá không thú vị. Hắn lắc đầu, bóng lưng có chút cô đơn. Quả nhiên không cách nào làm cho ta tìm tới cảm giác nhiệt huyết sôi trào tốt, cái kia ngủ cái gì tới a? Đúng, tự như là gọi là Ngũ lão tinh đi, giao ra trái ác quỷ. Nghe vậy, Ngũ lão tinh thấy vậy, trên mặt biến đổi. Mà lúc này đây, Saitama lại là có chút xin lỗi mở miệng, không có ý tứ, gọi sai, hiện tại gọi là tứ lão tinh, nhanh, giao ra trái ác quỷ. trào phúng, trần trụi trào phúng. Ngũ lão tinh thấy vậy, nghiến răng nghiến lợi, cũng không dám nói cái gì. Vì sao thiên nhãn sẽ đem như ngươi loại này quái vật phóng xuất, loại quái vật này, hủy diệt thế giới đơn giản chính là dễ dàng. Râu trắng ở trước mặt hắn, sợ là tựa như hài đồng đồng dạng. Nghe vậy, Saitama đột nhiên trở nên chững chạc đàng hoàng, mở miệng nói. Bởi vì ta rất nhàn, một giây sau, lập tức đổi thành đơn giản phong cách vẽ, vội vàng phủ nhận. Không, bởi vì đây là thuyền trưởng mệnh lệnh. Ha ha, không cần biết ngươi là cái gì nguyên nhân, ngươi đi chết đi cho ta, ngũ lão tinh hô to một tiếng, nhếch miệng cười ha ha. Sau khi nói xong, vội vàng chạy trốn, không chỉ là hắn, ngay cả Sen Gút bọn người nhận được tin tức, cũng lấy cực nhanh tốc độ rút lui. Tốc độ nhanh chóng, khó có thể tưởng tượng. Ấy cứ như vậy chạy a lại nói, trên trời có thứ gì a? Tiếng oanh minh truyền đến, Saitama chậm rãi ngẩng đầu, ngay sau đó, nhìn thấy một viên đồ vật, từ bầu trời rơi xuống phía dưới, hướng phía Saitama oanh sát mà tới. Saitama đưa tay đặt ở trên trán, nhìn quanh. A đó là cái gì thiên thạch a? Chậm rãi tới gần, một cổ to lớn cảm giác áp bách tập kích tới, a không phải thiên thạch. Càng giống là một loại nhân công đồ vật, phía sau có tên lửa đẩy, vô cùng to lớn, nếu quả như thật muốn để mà hình dung, cái kia bân là vũ khí hạt nhân. Nguyên lai hải tặc thế giới cũng có thứ này a, Saitama trên mặt tươi cười. Nguyên lai cái đồ chơi này chính là Thiên Long Nhân Quốc Bảo, lại nói đây là từ nơi nào bay ra ngoài, nói, Saitama đem thân thể có chút một bên, cuộn mình bắt đầu, làm ra một cái nửa ngồi tư thế. Sau đó đột nhiên nhảy lên, trong nháy mắt, nương theo lấy băng liệt thánh địa Mariejo, Saitama tự như một viên sao băng đồng dạng phóng lên tận trời, bay thẳng mà lên, thấy cảnh này, ngay tại chạy trốn ngũ lão tinh thấy cảnh này lập tức con ngươi co rụt lại. Cái gì gia hỏa này vậy mà đối diện xông đi lên? Thiên nhãn phó thuyền trưởng là ngốc sao, hắn muốn làm gì, quản hắn làm cái gì, vừa mới còn tại lo lắng có khả năng không cách nào đánh trúng, dù sao tốc độ của hắn nhanh như vậy hiện tại hắn hoàn toàn chính là tại đi chịu chết ha ha ha ha, ngũ lão tinh cười ha ha, tự như nhìn thấy Saitama bị tạc thành mảnh vỡ tràn cảnh. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chắc ra. Chương 186, quốc bảo hay là một quyền, canh hai cầu toàn đặt trước, Saitama phóng lên tận trời, tốc độ thật nhanh. Vẹn vẹn một giây đồng hồ, chính là thấy được lao vùng vụt xuống đồ vật, ngoại hình cùng tên lửa đẩy đích thật là rất giống vũ khí hạt nhân, nhưng là sử dụng vật liệu lại là cùng những cái kia đặc biệt binh sĩ một dạng, thứ này là từ mặt trăng bắn ra tới a, Saitama không thèm để ý chút nào, vậy đơn giản phong cách vẽ trên mặt chưa từng xuất hiện bất kỳ ba động. Trước đó tại mặt trăng thời điểm làm sao không thấy được a, thôi được rồi. Saitama lắc đầu, khó được suy nghĩ những thứ này. Sau một khắc, hắn trực tiếp oanh ra một quyền, khi nắm đấm tiếp xúc đến vũ khí đầu đạn trong nháy mắt, ầm vang nổ tung, bịch một tiếng. Bắn nổ bầu trời, trong nháy mắt bị xé nứt, dao động bắt đầu. Mặc dù không phải tại đại lục Redliner bạo tạc, nhưng lại làm cho cả đại lục Redliner đều băng liệt sụp đổ. Một đóa kinh thiên mây hình nấm, trong nháy mắt phóng lên tận trời, hắn uy lực nổ tung, ít nhất là vừa mới cái kia trái năng lực giả gấp mấy chục lần trở lên. Bầu trời trực tiếp lâm vào một mảnh hỗn độn. Ha ha ha, tên ngu xuẩn kia vậy mà chính mình đụng vào. Ngũ lão tinh cười ha ha. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là hí kịch tính như vậy một màn. Vốn cho rằng vận dụng quốc bảo, chẳng những hủy diệt Saitama, tính cả bọn hắn thánh địa cùng hải quân cũng cơ hồ sẽ toàn diệt. Dù sao, loại này đại sát thương lực vũ khí, căn bản chính là lưỡng bại câu thương, hủy diệt tính. Mà tại mặt khác, Sen Gút cùng các bọn người thấy vậy, sắc mặt lại là chấn động vô cùng. Đó là vật gì, thế giới chính phủ lúc nào làm ra loại vật này tới, Sen Gút phi thường nghi hoặc, đồng thời chấn kinh, uy lực này quá lớn. Nếu như cái này một viên rơi xuống mà nói, căn bản không ai được sống, chỉ sợ toàn bộ đại lục Redliner đều sẽ bị nổ nát vụn, nói không chừng nổ nát vụn đằng sau, đại hải trình cùng tân thế giới liền sẽ tương thông. Là Vegapunk nghiên cứu ra à, loại vật này, chỉ có Vegapunk cái kia quái thai mới có thể làm cho đi ra, không chỉ sợ không phải. Gáp sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, trong mơ hồ, hắn tựa hồ có đáp án. Cái này, chỉ sợ sẽ là Thiên Long Nhân Quốc Bảo. Nghe vậy, Sen Gút biến sắc. Quốc Bảo, đây cũng là quốc bảo lớn như thế quy mô vũ khí sát thương, đồng thời, cái này cũng có thể giải thích vì sao Thiên Long Nhân đám phế vật này có thể thống trị thế giới lâu như thế. Sen Gút tuy nói biết quốc bảo, nhưng lại không tỉ mỉ, hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy, đích thật là không nghĩ tới, thế giới chính phủ có loại vũ khí này sớm dùng mà nói, chỉ sợ thiên nhãn sớm đã bị trấn áp đi. Kizaru giang tay ra, nói lời nói thật. Im miệng, Kizaru, ngươi đang nói cái gì loại vũ khí này là có thể tùy tiện sử dụng đây này, sử dụng một lần. Này lại tạo thành dạng gì tổn thất, sẽ để cho bao nhiêu bách tính mất mạng, một kích này rơi xuống, chỉ sợ đại lục đều sẽ bị nổ tung. Đến lúc đó người phải chết đâu chỉ ngàn vạn. Loại vũ khí này không nên tồn tại ở trên thế giới này. Sen Gút cắn răng, có chút không cam lòng. Đừng kích động, Sen Gút, Ngũ lão tinh cũng là bất đắc dĩ mới sử dụng mà lại, sử dụng một lần, chỉ sợ bọn họ sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ. Gáp nghiêm túc phân tích, Nam Nam nói, mặc dù ta không biết cái này đại giới là cái gì, nhưng là chỉ sợ sẽ không nhìn thấy lần thứ hai. Lần này, cái kia thiên nhãn phó thuyền trưởng đáng chết đi. Akiji chau mày, lẳng lặng nhìn chằm chằm bầu trời. Cũng đã chết. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đi, bất quá lần này cũng phiền toái, giết chết thiên nhãn phó thuyền trưởng, chỉ sợ thiên nhãn sẽ không cam lòng, Sengoku mở miệng nói. Đến lúc đó chuẩn bị tiếp nhận thiên nhãn lửa giận, bọn hắn cán bộ, chiến đấu thành viên dốc toàn bộ lực lượng nói, không ngăn nổi, thật ngăn không được, huống chi, còn có sao phó thuyền trưởng cường đại hơn cái kia thần bí thuyền trưởng, có thể trấn áp thiên nhãn bọn này cường hãn hung nhân, thuyền trưởng tuyệt đối không thể coi thường, phi thường ghê gớm. Mà như vậy cái thời điểm, Akiji sắc mặt biến đổi, đùa đùa giỡn a, thế nào, Sengoku cùng gáp nghe vậy, tính cả ngẩng đầu, thuận Akiji con mắt phương hướng nhìn lại. Theo sau chính là nhìn thấy, từ cái kia to lớn mây hình nắm bên trong, một cái bóng đen trong nháy mắt xông ra, đem hắn vạch phá. Mà lúc này đây, tất cả mọi người biến sắc, Sengoku vội vàng hừ lạnh một tiếng, nhanh nằm xuống, oanh, bạo tạc phong áp cùng dư ba trong nháy mắt nghiền ép mà tới. Tất cả mọi người tại cái này một cổ trùng kích phía dưới hung hăng bị nghiền ép đến mặt đất. Không ít hải quân bởi vì áp sát quá gần, trong nháy mắt chính là bị cổ này dư ba thổi bay thậm chí đập vụn. Thánh địa phía trên, không một người có thể tại cái này trùng kích bên trong chiến lực. Mấy chục giây đằng sau, hết thảy đều hướng tới bình tĩnh, dư ba biến mất, bầu trời đục ngầu, lâm vào một mảnh trong hỗn độn. Giờ khắc này, Saitama xẹt qua chân trời. Bịch một tiếng rơi trên mặt đất, nương theo lấy hắn rơi xuống, ở sau lưng của hắn, bạo tạc mảnh vỡ nhất lên hai độ trùng kích. Đem hết thảy chung quanh toàn bộ thổi bay, mãnh liệt vô cùng. Nhưng lại đối với Saitama không tạo được bất kỳ ảnh hưởng, chỉ là nhộn nhạo lên hắn áo choàng màu trắng. Nam nhân thật sự, tuyệt không quay đầu nhìn bạo tạc, tự như tại quán triệt cái này lấy lý niệm đồng dạng, Saitama biểu lộ đạm mạc, có chút thất lạc thậm chí ảo não, đáng chết lại còn là một quyền làm xong, không có khả năng, ngũ lão tinh thấy cảnh này, rung động không thôi, bọn hắn từng cái mở to hai mắt nhìn, trong mắt tựa hồ cũng sắp rơi ra tới. Cái này sao có thể, lại bị hắn một quyền cho đánh nát. Cái kia, đây chính là quốc bảo. Đây chính là đã từng thống soái thế giới hủy diệt tính vũ khí sát thương, số lượng tính gộp lại bắt đầu thậm chí có thể trong nháy mắt hủy diệt thế giới. Nhưng lại không cách nào hủy diệt một người, thiên nhãn phó thuyền trưởng. Ngũ lão tinh sắc mặt âm trầm như nước, thậm chí á khẩu không trả lời được, không biết nên nói cái gì, cái này, quái vật, đây mới thực là quái vật, thiên nhãn thuyền trưởng đến cùng là ai, vậy mà đem bực này quái vật phóng ra, giờ phút này, ngũ lão tinh phóng tầm mắt nhìn tới, tại bạo tạc phong áp phía dưới. Nhìn thấy Saitama vẫn như cũ phong cách vẽ đơn giản, cả người đều bày biện ra một mảnh bóng râm. Liền tự như khôi hài manga tràn cảnh đồng dạng, thế nhưng là hiện tại, nhưng không có một người có thể cười được. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất Chakra. Chương 187, mục tiêu, trái OP Nomi, ba canh cầu nguyệt phiếu, Saitama nhìn xem đầy trời sương mù, vũ khí này bạo tạc khổng lồ làm cho cả bầu trời đều bị dìm ngập. May mắn là không có rơi vào thánh địa Mariozo bên trên. Nếu không đừng nói thánh địa, đại lục Jetliner đều sẽ băng liệt, tốt để cho ta nhìn xem. Saitama bốn phía quan sát một phen, theo sau chính là tìm được ngũ lão tinh vị trí chỗ ở, hư một tiếng. Trong nháy mắt biến mất, trong nháy mắt, chờ đến xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới bốn tên trước mặt ngũ lão tinh. Tứ lão tinh, giao ra trái ác quỷ đi. Ngũ lão tinh nghe vậy, biến sắc, bọn hắn nắm chặt nắm đấm, muốn phản kháng, nhưng lại ổn định không có bộc phát. Bởi vì, trong nháy mắt đó, bọn hắn phản phất thấy được. Tại phản kháng trong nháy mắt, Saitama đấm ra một quyền, đem bọn hắn oanh sát thành mảnh vỡ tràn cảnh. Rơi vào đường cùng, bọn hắn chỉ có gật đầu nhận sợ hãi. Chúng ta giao, bình thường, bọn hắn vẫn luôn là cao cao tại thượng, còn chưa hề hướng cái nào đó người thỏa hiệp qua, mà giờ khắc này, thiên nhãn, Saitama, lại là đệ nhất nhân. Trong đó một tên ngũ lão tinh ông hận lấy ra một cái bao, trong bao chứa 5 mai trái ác quỷ. Cầm qua trái cây, Saitama ước lượng một cái, vậy đơn giản phong cách vẽ trên mặt không chút biểu tình. Mở miệng nói, từng 5 mai quá ít, lại thêm 5 mai. Vì cái gì không phải đã nói liền 5 mai sao? Một tên ngũ lão tinh biến sắc. Cái này thiên nhãn thật sự là đáng giận, vậy mà ngay tại chỗ lên giá. Nghe vậy, Saitama nhưng cũng là không giận, chỉ là hai tay ôm ngực, chân phải không ngừng run run. Thế nhưng là, nương theo lấy hắn chân phải nhẹ nhàng run run, run run lại không chỉ là chân của hắn, mà là tính cả toàn bộ đại lục Jetliner đều đang động dao động. Đó là vừa mới giá cả, vốn cho rằng các ngươi sẽ xuất ra cái gì tuyệt chiêu. Còn phải ta lãng phí một cái dáng tươi cười, cái này được bồi thường ta, các ngươi nhìn xem xử lý đi, ta ngươi một cái dáng tươi cười, ngũ lão tinh lập tức nghẹn lời, á khẩu không trả lời được.

trái Ope Ope Nomi vì sao là cái này trái cây nó có gì đặc biệt? Đây là một viên có thể cải tạo hết thảy trái ác quỷ, đạt được hắn, chúng ta chính là có cơ hội nhất cử đem thiên nhãn đánh. Nghe đến đó, Sengoku càng là cảm thấy mình thật giống như bị mơ mơ màng màng. Ngũ lão tinh, các ngươi đến cùng ẩn giấu đi cái gì, vừa mới những cái kia binh sĩ là chuyện gì xảy ra? Vegapunk kiệt tác thiên nhãn, phó thuyền trưởng đánh nát đạn pháo lại là cái gì? Các ngươi tại sao lại nắm giữ loại kia kinh khủng vũ khí? Liên tiếp vấn đề, Sengoku phi thường không hiểu, hỏi ngũ lão tinh đau cả đầu. Nhưng mà, bọn hắn chỉ là sắc mặt trầm xuống, mở miệng nói, đây không phải các ngươi hải quân có thể biết đến, đây là thiên long nhân bí mật. Thiên long nhân bí mật, Sengoku sắc mặt trở nên khó coi. Thiên long nhân, đến cùng có gì bí mật? Bọn hắn đến cùng đang giấu giếm thứ gì? Cái kia trống không 100 năm, giống như cùng hắn nói biết đến không giống nhau lắm, không có nhiều hơn hỏi đến. Sengoku biết, hiện tại, liền xem như tiếp tục hỏi tiếp, chỉ sợ cũng cái gì cũng không chiếm được. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có nhẹ gật đầu. Tốt, trái Ope Ope Nomi đúng không, ta sẽ an bài nhân thủ đi tìm. Nghe vậy, ngũ lão tinh hài lòng nhẹ gật đầu. Nhớ kỹ, nếu như là năng lực giả, nhất định phải bắt sống. Sengoku nhẹ gật đầu, theo sau chính là mang theo gáp bọn người rời đi, hắn hiện tại đầy mình nghi hoặc, nhất định phải làm rõ ràng mới được. Địa điểm, Vanderrick. Bị Saitama giẫm hỏng, Vanderrick đã hoàn toàn khôi phục lại. Một cái bóng đen ngút trời mà hàng, trực tiếp rơi xuống tại Vanderrick phía trên, ngay tại trong đế quốc Doflamingo phát giác được vội vàng đi ra, nhìn thấy Saitama đằng sau, sắc mặt biến được cung kính, Saitama đại nhân ngài trở về. Trước mắt người này thế nhưng là thiên nhãn phó thuyền trưởng, áp đảo cán bộ phía trên. Saitama phía sau, cổng hai cái bao khỏa, nhìn thấy Doflamingo, sửng sốt hai giây, Doflamingo còn tưởng rằng Saitama muốn nói gì, lặng chờ lấy, nhưng mà, Saitama chợt mở miệng, ngươi là ai a? Doflamingo sửng sờ, lập tức cười khổ một tiếng, ta là Doflamingo, à lúc trước ngài còn gặp qua ta. Saitama kéo lấy cái cầm, suy tư nửa ngày, chững chạc đàng hoàng gõ gõ bàn tay, nhà Doflamingo a ta biết. Thấy vậy, Doflamingo sắc mặt tối đen, ngươi tuyệt bích không biết biểu tình kia đem hết thảy đều bàn giao. Nhà, là ai đều tốt, thu thập cái kia ngũ lão tinh a, không đúng, tứ lão tinh, có chút trả rời, nói, Saitama bẻ bẻ cổ, hướng phía Vanderrick đi đến, cái gì trả rời, đương nhiên là nói giỡn thôi, ngược lại là Doflamingo nghe được, lại là khiếp sợ không thôi, thu thập ngũ lão tinh tại liên hệ đến trước đó hắn nói đi thánh địa, cái này thiên nhãn phó thuyền trưởng, sẽ không phải đi tiến đánh thánh địa đi. Cái kia thánh địa thế nhưng là vô cùng nguy hiểm, thiên long nhân chẳng những có đặc biệt vũ khí, còn có cường đại hơn quốc bảo, thế nhưng là... Đây chính là thiên nhãn phó thuyền trưởng, lông tóc không hao tổn trở về, chẳng lẽ lại, thánh địa thật bị trực tiếp công phá, Doflamingo không dám tưởng tượng, tin tức này quá rung động. Mà Saitama về tới gian phòng, tiện tay vạch một cái, lập tức xuất hiện một tấm mới thẻ đỏ, Nobi Nobita đây là thẻ đỏ, một tấm thẻ đỏ hiện ra đi ra, thẻ dung hợp tài liệu, Nobi Nobita, đẳng cấp, thuộc tính, quan, chủng tộc, nhân loại, hiệu quả, tấm thẻ này làm dung hợp tài liệu, dung hợp ba cái màu đỏ mảnh vỡ, có thể hợp thành thẻ dung hợp mèo máy. Lực công kích, không, lực phòng ngự, không, ta cái này, Saitama ngây ngẩn cả người, nửa ngày không có kịp phản ứng. Còn có loại này thao tác, đồng thời, nhất hố cha hay là gia hỏa này là thẻ đỏ, tuy nói là dung hợp tài liệu, nhưng là cũng quá hố. Không có hiệu quả, công thủ bởi vì không, gia hỏa này đến cùng là yếu bao nhiêu. Saitama có chút dở khóc dở cười. Lại nói vì cái gì thẻ đỏ chỉ có nhất tinh, hệ thống trả lời, dung hợp tài liệu không tính tại thẻ nhân vật bên trong, đây là chỉ hy hữu độ. Nếu như không phải đẳng cấp thấp nhất là nhất tinh, hắn ngay cả nhất tinh cũng sẽ không có. Tốt à, Saitama thấy được thẻ này yếu bao nhiêu. Mặt khác, còn có một viên màu đỏ mảnh vỡ cùng thẻ trống, Saitama cầm lên thẻ trống. Cái này thẻ trống hẳn là lấy ra vẽ dung hợp a, Saitama đưa tay, cầm lấy hệ thống chuẩn bị hư không chi bút, ở trên không thẻ trắng bên trên vẽ lên một cái hình dạng xoắn ốc dung hợp đồ án, đem hắn hiệu quả bổ khuyết bên trên, đằng sau chính là giao cho hệ thống phán định, chủ ký sinh xin chờ một chút. Tấm thẻ phán định bên trong, phán định thành công, một tấm hoàn toàn mới tấm thẻ xuất hiện. Bài phép thông thường, dung hợp, hiệu quả, đem thẻ dung hợp tài liệu cùng thẻ dung hợp tài liệu dung hợp bước phát triển mới tấm thẻ, đem mảnh vỡ cùng mảnh vỡ dung hợp bước phát triển mới tấm thẻ, đem thẻ dung hợp tài liệu cùng mảnh vỡ dung hợp xuất hiện tấm thẻ mới, quả nhiên phán định ra dung hợp, thẻ trống phán định. Là cùng rơi xuống địa điểm có quan hệ, rơi xuống thời điểm Saitama vừa vặn đạt được thẻ dung hợp tài liệu, cho nên phán định ra dung hợp cũng không kỳ quái. Saitama sờ lên cái cằm, hiện tại màu đỏ mảnh vỡ chỉ có một viên, còn kém hai cái a, lập tức kéo xuống tiểu địa đồ. Đột nhiên phát hiện, phạm vi tầm nhìn bên trong địa đồ, đã không có điểm sáng màu đỏ, hiện tại, chỉ có hai cái phương pháp. Thứ nhất, chờ lấy có thể đổi mới thẻ đỏ địa phương đổi mới, thứ hai, mở rộng địa đồ, tìm kiếm mới ra thẻ địa điểm, nghĩ tới đây, Saitama nhếch miệng cười một tiếng. Lập tức đứng dậy, chờ lấy đổi mới, tính ngẫu nhiên quá lớn, không thể được. vừa định muốn xuất phát, Saitama lại đột nhiên nhớ tới, đúng rồi, Thiên Long Nhân Quốc bảo, đồ chơi kia tự như là từ trên mặt trăng bay tới a, trên mặt trăng ra cái kia dưới mặt đất đô thị, còn có loại này công nghệ cao a, vừa mới cái kia công kích, hoàn toàn liền cùng Saitama nhận biết vũ khí hạt nhân không có gì khác biệt. Hôm nay cũng chỉ có 4 canh, Thanh Phong bên trên năm thứ tư đại học chương trình học siêu cấp nhiều, lên một ngày, ngay cả ban đêm đều có khóa, y học sinh không thương nổi, hy vọng mọi người lý giải một cái, gần nhất là thật bận không qua nổi, ta mức độ lớn nhất cam đoan đổi mới, hy vọng mọi người lý giải một cái, Thanh Phong bái tạ. Chương 189, ngươi huấn luyện không được ý tứ, canh một cầu toàn đặt trước, nếu quả như thật là vũ khí hạt nhân mà nói, dùng tại cái này vua hải tặc thế giới, hoàn toàn chính xác có thể bị Thiên Long Nhân dùng tại quốc bảo phía trên. Đồng thời, thống soái cùng chấn nhiếp thế giới cũng đầy đủ dùng. Chỉ là, nghi ngờ là, Thiên Long Nhân thật là mặt trăng tới vì cái gì không có cánh, còn có, cái kia quốc bảo khởi động phương thức tại sao là dê chi nhất tộc huyết nhục, cái này mẹ nó không phải Thiên Long Nhân quốc bảo a, ở trong đó, có rất rất nhiều nghi hoặc. Nhìn như vậy đến, cái kia trống không 100 năm, tựa hồ phát sinh một chút rất ghê gớm chuyện lớn. Được rồi, trước mặt kệ những này, đem còn lại hai tấm thẻ đỏ đoạt tới tay rồi hãy nói. Không nói đến mặt này. Sengoku xuất lĩnh lấy hắn thảm bại hải quân nhân mã về tới hải quân bản bộ. Lập tức trấn an được thương binh, cứu chữa thương binh là đệ nhất sự việc cần giải quyết. Sengoku hừ lạnh hạ lệnh. Qua đời binh sĩ có thể tìm tới thi thể, đem thi thể tìm về, hảo hảo an táng, không cách nào tìm tới, thật tốt đi thăm hỏi gia thuộc, không thể để cho máu tươi của bọn hắn chảy vô ích. Thế nhưng là, càng như vậy nói ra, Sengoku nội tâm lại thì càng hồ nghi, bọn hắn hải quân thay thế giới chính phủ bán mạng, tử thương vô số. Nhưng là thế giới chính phủ tựa hồ có cái gì kinh thiên không thể cho ai biết bí mật giấu giếm bọn hắn, cái kia trống không 100 năm thời gian, thế giới này đến cùng xảy ra chuyện gì? Tương truyền, 20 vị quốc vương thành lập thế giới chính phủ, mà hắn hậu duệ chính là Thiên Long Nhân, cái thuyết pháp này đến cùng là thật là giả? Hiện tại, Sengoku bắt đầu có chút ít hoài nghi. Lắc đầu, Sengoku vội vàng dứt bỏ những ý nghĩ này, trước đem tình huống hiện trường an định lại rồi hãy nói. Lần này, hải quân tổn thất nghiêm trọng. Hắn cùng Gáp đều thụ thương, mà cái này thương thế lại chỉ là bị Saitama nắm đấm sát qua, ba tên đại tướng trực tiếp bị đánh ngã, rung động đến nỗi ngay cả năng lực của mình đều không thể khống chế. Chiến lực không đủ là thời điểm hấp thu máu mới. Đem bên này thu xếp tốt đằng sau. Sengoku lập tức đến bản bộ sân huấn luyện, đồng thời gọi đến ba người, Momusagi, Tokika, còn có Niruha. Lúc này, Momusagi cùng Tokika đã là trung tướng, mà lại là phi thường ưu tú trung tướng, trước đó tuy nói là thiếu tướng, bất quá chỉ là quân tông không cùng bên trên, mà Niruha thì là quân hàm thiếu tướng. Đã lâu không gặp a Momusagi-chan. Niruha trêu ghẹo mở miệng, nghe vậy, Momusagi tu mi vẫy một cái, còn chưa nổi giận, bên cạnh Tokika lập tức nhảy ra ngoài. Chỉ vào Niruha vội vàng hô. Momusagi-chan là ngươi kêu a đó là, Tokika nói còn chưa nói xong, Momusagi trực tiếp một cước đạp tới, trực tiếp đem hắn đá ngã lăn. Vậy cũng không phải ngươi có thể kêu. Tokika có chút vuốt vuốt cái mông của mình, thấp giọng đến, Momusagi-chan vẫn là như thế nhiệt tình, thật sự là cần ăn đòn. Niruha không còn gì để nói, cái này Tokika thật mẹ nó là một cái thụ ngược đãi cuồng, một đường truy cầu Momusagi, nhưng lại không biết bị cự tuyệt bao nhiêu lần, lại là một mực không buông bỏ, cũng là rất có sừng sững. Đây là Sengoku nguyên soái đem chúng ta gọi đến, là có chuyện trọng yếu tuyên bố, không cần kéo đông kéo tây. Tốt tốt tốt, tất cả nghe theo ngươi Momo-chan. Momusagi trừng Tokika một chút, nói ra đồng dạng nói lập tức để Tokika cho lấp trở về. Chuyện trọng yếu, ta hầu như đều biết. Niruha rất là không thú vị giang tay. Tối đa cũng bất quá là đối đầu thiên nhãn chiến lực không đủ, cần bổ sung máu mới, nói không chừng sẽ từ ba người chúng ta ở trong lựa chọn ra một cái mới đại tướng. Hừ, ngươi liền thổi a mới đại tướng tam đại tướng, đây là bản bộ cùng thế giới công nhận, từ đâu tới cái thứ tư đại tướng? Tokika một mặt khinh thường, nhìn xem Niruha, tự như thấy được cừu gia đồng dạng. Nếu là thật có đệ tứ tướng, ta đập cứt cho ngươi xem, ngạch không cần nghiêm túc như vậy a. Niruha trêu ghẹo nhìn xem Tokika, tự như nhìn xem một cái đùa sau một dạng, rất nhanh, ba người chính là đi vào Sengoku chỉ định sân huấn luyện địa điểm. Đã tiến vào bên trong, chính là nhìn thấy xa hoa đội hình, Sengoku, Gáp còn có tam đại tướng đều ở nơi này. Chẳng qua là, Sengoku cùng Gáp trên thân, đều cuốn lấy băng vải, nhìn qua, tự hồ bị không nhẹ thương. Các ngươi đã tới a, Sengoku bình tĩnh mở miệng. Lần này triệu các ngươi đến, ta chủ yếu là muốn nói một việc. Sengoku vần quanh qua ba người, có chút hài lòng nhẹ gật đầu, nhưng cũng có chút cô đơn, hải quân bản bộ bên trong. Hiện nay, có thể trong thời gian ngắn đạt đến đỉnh điểm chiến lực, sợ là chỉ có ba người này. Hiện tại, thiên nhãn hoành hành, chúng ta hải quân bên này chiến lực thiếu nghiêm trọng, cho nên ta hy vọng tại ba người các ngươi thi cấp ba hạch ra một tên mới đại tướng, trở thành đệ tứ tướng. Vừa dứt lời, Tokika thân thể lắc một cái, sắc mặt lập tức cùng ăn phân một dạng khó coi. Sengoku nghe vậy, nhướng mày, Tokika, Ngươi thế nào? Tokika phiết đầu nhìn một chút Niruha, phát hiện hắn ngay tại tự chính mình cười, lập tức cảm thấy có chút không rét mà run, nuốt một ngụm nước bọt. Không, không có gì, ngài tiếp tục. Ba người các ngươi đều là hiếm có nhân tài, ta coi trọng nhất Niruha, bất quá hắn kinh nghiệm thực chiến quá ít, cần tiếp nhận huấn luyện. Sengoku tiếp tục nói. Cho nên, lần này, ta cho các ngươi tìm đủ để huấn luyện đối thủ của các ngươi, nói, tam đại tướng, đồng thời đứng dậy. Tokika cùng Momusagi hai người sững sờ, đại tướng đến làm đối thủ của chúng ta, Sengoku nhẹ gật đầu, tại xem như đối thủ thời điểm, ai tại trong thời gian nhanh nhất có thể đối kháng bọn hắn thậm chí là đem hắn đánh bại, liền có thể trở thành hạng tư đại tướng. Nghe vậy, bọn hắn không dám nhiều lời, lập tức nhẹ gật đầu. Lúc này, ba tên đại tướng đứng dậy, Kizaru đi tới Tokika trước mặt, Akiji thì là đến Momusagi trước mặt, mà Akainu thì là trực câu câu nhìn chằm chằm Niruha. Tam đại tướng, phân biệt đem ba người dẫn tới riêng phần mình sân huấn luyện địa phương. Akainu sắc mặt băng lãnh, nhìn xem Niruha, mở miệng nói, đi thôi. Niruha lại là không thèm để ý chút nào khoát tay áo. Không cần, ngay ở chỗ này đi, Akainu chau mày, người có ý tứ gì, chính là người huấn luyện không được ta ý tứ. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất chakra. Chương 190, trảm đầu lộ giác canh hai cầu toàn đặt trước, nghe vậy, Akainu chau mày, nhìn xem Niruha, nghĩ thầm, gia hỏa này lại còn là cái đau đầu. Bình thường cũng không có chú ý, hiện tại xem ra, tiểu tử này giống như không chỉ là hôm nay, lúc bình thường đều là phách lối đến không được. Akainu lập tức hừ lạnh một tiếng, ngươi không đi, cũng phải đi. Lời nói ở giữa, Akainu hai vai, toát ra cuồn cuộn khói đặc, từ trên thân thể hắn, một giọt nham tương rơi xuống xuống. Làm cho mặt đất chi chi rung động, không ngừng bốc lên khói trắng, mặt này, Sengoku cùng Gap vẫn chưa hoàn toàn rời đi, chính là phát hiện Akainu bên này không ổn. Hai người bọn họ vội vàng ngừng lại, chuyện gì xảy ra, Akainu làm sao làm, bọn hắn vừa mới quay đầu, lại là đột nhiên phát hiện. Akainu vậy mà bay ra, hướng thẳng đến bọn hắn bay tới, Sengoku biến sắc, liền tranh thủ hắn tiếp được. Ngươi đang giở trò quỷ gì, Akainu, đột nhiên bị Sengoku tiếp được, Akainu sắc mặt không ánh sáng, đồng thời cũng là một mặt không tin, có chút á khẩu không trả lời được. Ta cái này điều đó không có khả năng, Akainu hai con người bên trong, lóe ra khó có thể tin. Mà lúc này đây, xa xa Niruha lại là phủi bụi trên người một cái, xem đi, ta nói không cần, ngươi nhất định phải đến ai, thật sự là xin lỗi, Akainu đại tướng. Sengoku cùng gấp hai người một mặt mộng bức nhìn xem đây hết thảy, không rõ ràng cho lắm. Akainu thấy vậy, cảm thấy không có chút nào mặt mũi, sắc mặt trung lên, liền vội vàng đứng lên, nhìn xem Niruha, mở miệng nói, ngươi mới, ngươi quá phách lối bực này tính cách. Có thể nào thành đại sự, Akainu quyền phải, biến thành nồng đậm xích hồng nham tương, hướng thẳng đến Niruha đánh tới, Sengoku cùng Gap thấy vậy, biến sắc. Akainu, ngươi đang làm cái gì mau dừng tay, cái này căn bản liền không phải huấn luyện, mà là thực sự chiến đấu. Bọn hắn không kịp ngăn cản, xích hồng nham tương quyền đầu đã rơi xuống, nhưng mà, để bọn hắn trợn mắt hốc mồm lại là, Niruha trong nháy mắt biến mất, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, sau đó trở về Akainu trước mặt, một bàn tay trực tiếp đem Akainu cho quạt bay. Akainu trên không trung xoay tròn vài vòng trùng điệp rơi trên mặt đất, bưng bít lấy gò má của chính mình, vẫn như cũ không tin đây là sự thật, thật rất xin lỗi, Akainu đại tướng, ngươi đầy người đều là nhược điểm thật sự là nhịn không được liền xuất thủ. Sengoku cùng Gap ngây ngẩn cả người, tự như nhìn xem quái vật đồng dạng nhìn xem Niruha. Gap vội vàng đi qua, đem Akainu đỡ lên, không chỉ là mặt này, ngay cả Akiji cùng Kizaru hai người, đều bởi vì bên này xung đột bị hấp dẫn tới. Niruha ngươi, Sengoku á khẩu không trả lời được. Không biết nên nói cái gì, Momusagi cùng Tokika thấy vậy, sắc mặt kinh hãi, một bàn tay liền đem Akainu đánh bay mạnh như vậy, giờ khắc này, Sengoku nội tâm, thậm chí nổi lên một vòng kích động, trực tiếp bỏ đi áo choàng, nhìn xem Niruha mở miệng nói. Để cho ta tới thử một chút ngươi, Niruha thấy vậy, cười cười, không sao, ai đến đều như thế. Ha ha, nói cũng không nên nói được chết như vậy. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Sengoku đấm ra một quyền, trực tiếp rơi vào Niruha phần bụng, đắc thủ. Tất cả mọi người cho rằng như vậy. Thế nhưng là, ngay tại cho rằng Niruha sẽ bị trong nháy mắt đánh bay giờ khắc này, Sengoku nắm đấm, xuyên qua. Tàn ảnh thật nhanh, tất cả mọi người biến sắc, Sengoku trong nháy mắt quay đầu, hai tay khoanh, Niruha nắm đấm vừa vặn rơi xuống, một quyền liền đem Sengoku đánh bay, hai người công thủ, chỉ là phát sinh ở trong nháy mắt, thế nhưng là, trong chớp nhoáng này, lại tựa như cực kỳ chậm rãi, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, trợn mắt hốc mồm, á khẩu không trả lời được, nhìn xem Niruha, đơn giản không thể tin được. Gáp sắc mặt ngưng trọng, tốc độ là thật thật nhanh mà lại cái kia đích thật là Soru không sai. Soru tốc độ có thể rất nhanh đến loại tình trạng này, hắn còn là lần đầu tiên kiến thức đến. Sengoku buông xuống hai tay, cảm giác mình cánh tay đều đang rung động. Lực lượng thật là cường đại, hắn ngưng thần nhìn xem Niruha,

lại bị lo ăn. Còn có một cái nhiệm vụ, Sengoku từ trong ngực lấy ra một phần văn bản tài liệu, giao cho Niruha trên tay. Đây là một phần cơ mật tối cao văn bản tài liệu, người đi Bắc Hải tìm kiếm Trafalgar lo thời điểm, đem người này giao cho đảo tư pháp trưởng quan. Niruha nhẹ gật đầu, lập tức đem hắn thu hồi, văn bản tài liệu nội dung, hắn không nhìn đều biết bên trong viết là cái gì. Tuyệt bích là cướp đoạt Minh Vương chế tác hình kế hoạch. Nguyên bản kế hoạch này hẳn là tại 2 năm sau mở ra. Lúc kia chính phủ chính bọn họ sẽ đi Water 7 làm năm vùng. Bất quá, thiên nhãn cường thế đăng tràn, không thể không khiến Sengoku sớm phát ra loại nhiệm vụ này. Muốn đem tất cả có thể dùng đến lực lượng cường đại đến đối kháng thiên nhãn. Niruha hiểu rõ, tiếp nhận văn bản tài liệu đằng sau chính là rời đi, lưu lại Momusagi cùng Tokika hai người, hai mặt nhìn nhau. Đặc biệt là Momusagi, lúc trước Niruha thế nhưng là nàng đưa vào hải quân, bây giờ lại lẫn vào so với nàng cao hơn. 3 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua, chờ đến xuất hiện lần nữa thời điểm, Niruha đã đi tới trước mặt đảo tư pháp. Người mặc chính nghĩa áo choàng, đầu vai quân hàm là đại tướng. Đi vào trước đảo, thì ra là đạo thứ nhất cửa chính thời điểm. Hắn chính đại cửa, có hai cái to lớn tộc người khổng lồ trông coi, nhìn thấy Niruha đến đây, hai người sững sờ, ngươi là người nào, nơi này là đảo tư pháp không cho phép tiến vào. Nói xong hắn đã cảm thấy chính mình ngu xuẩn. Mẹ nó, gia hỏa này làm sao đi lên, ta là tân tấn đại tướng Niruha, nhiệm vụ trên đường cho các ngươi đảo tư pháp đưa tới một phần văn bản tài liệu. Nghe vậy, hai tên tộc người khổng lồ sững sờ, rất là hồ nghi, ngươi là đại tướng thế nhưng là đại tướng không phải Akiji, Akainu cùng Kizaru à, mới nói là vừa mới thăng cấp. Niruha khoát tay áo, hai tên tộc người khổng lồ hai mặt nhìn nhau, bất đắc dĩ, đành phải xuất ra Gen Mushi, bấm một cái mã số. Quy trưởng quan a, có chuyện gì, ta hiện tại bề bộn nhiều việc a. Gen Mushi mặt kia, truyền đến một giọng nam. Ngoài cửa có một cái vừa mới thăng cấp đại tướng, gọi là Niruha, nói là muốn đưa một phần văn kiện cơ mật. Cái gì đại tướng Niruha, đầu óc ngươi nước vào đi, đại tướng là ai ngươi không biết a, nhanh cho ta đuổi đi. Giọng nam giận mắng một tiếng, trực tiếp đem Gen Mushi cúp máy. Hai tên tộc người khổng lồ liếc nhau, lập tức nhìn xem Niruha, mở miệng nói. Ngươi nhìn chính là như vậy, mau cúp đi, ngươi là không vào được, không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Niruha thở dài một hơi, tiểu tử này thật phách lối, thế giới này không cho phép so ta càng phách lối tồn tại, không cho phép, tuyệt đối không cho phép, nói, Niruha bước ra một bước. Hai tên tộc người khổng lồ thấy vậy, con ngươi co rụt lại, nhào nhào lấy ra vũ khí. Đừng đi về phía trước, không phải vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Niruha vẫn không có dừng lại, hai tên tộc người khổng lồ biến sắc, trực tiếp phát động công kích còn chưa rơi xuống. Hai đạo to lớn trảm kích trong nháy mắt từ Niruha khía cạnh bay qua, trảm tại hai tên tộc người khổng lồ trên thân. Gì, bịch một tiếng. Hai tên tộc người khổng lồ ầm vang ngã xuống đất, không rõ ràng cho lắm. Sengoku gia hỏa này, nói sau 10 ngày lên ngôi liền thật sau 10 ngày lên ngôi à, quá không biết làm việc. Trong lúc hoảng hốt, ngã trên mặt đất tộc người khổng lồ nhìn xem Niruha bước vào đảo tư pháp bên trong, mất đi ý thức trước đó, bọn hắn vội vàng kéo vang lên cảnh báo. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chắc ra. Chương 192, đảo tư pháp 4 canh cầu nguyệt phiếu, cảnh báo đột nhiên vang lên, đảo tư pháp, bị xâm lấn, tất cả mọi người lập tức kịp phản ứng, trong lúc nhất thời, sắc mặt phía trên, tràn ngập không thể tưởng tượng nổi, đây chính là đảo tư pháp, ai dám xâm lấn nơi này, mà cái kia thân ở tại đảo tư pháp bên trong trưởng quan Spandam càng là như vậy. Cái gì, tiếng cảnh báo chuyện gì xảy ra, vệ binh đâu, Spandam nổi giận gầm lên một tiếng, một tên hải binh vội vàng tiến vào trong đó. Cái này tiếng cảnh báo là chuyện gì xảy ra, là giữ cửa hai tên tộc người khổng lồ rồi vang lên, có người xâm lấn nơi này. Cái kia hải binh vội vàng hoảng hoảng trương trương mở miệng. Spandam lập tức trừng lớn con ngươi. Xâm lấn đảo tư pháp, đầu ngươi nước vào đi. Một cước trực tiếp đem hải binh đá ngã lăn trên mặt đất. Nhanh cho lão tử đem kẻ xâm nhập kia tiêu diệt, các ngươi những ngu xuẩn này. Đúng, đúng, đáp lại một tiếng, cái kia hải binh vội vàng rời đi, chờ đến hắn sau khi ra ngoài, Spandam mới từng ngụm thở. Hô hô hô, thật là vô dụng, cái kia hai cái tộc người khổng lồ phế vật, thậm chí ngay cả một cái cửa đều nhìn không tốt. Nhìn xem Spandam tự như rất mệt nhọc dáng vẻ, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, trưởng quan, đừng tức giận, ngươi điểm đạo lực chỉ có 9, tức giận có tổn thương thân thể, tra đi đi, ngươi nói cái gì, Fukuru, Spandam hừ lạnh một tiếng. Ha ha, lão hủ ngược lại là đối với kẻ xâm nhập này nghe cảm thấy hứng thú. Mũi dài Kaku ngồi tại vị trí trước, thản nhiên vểnh lên chân bắt chéo, hắc hắc, bao nhiêu năm chưa từng có người xâm nhập. Thật là lớn gan, bất quá nơi này còn chưa bao giờ bị công phá qua, giáp ra tặc mi thử nhãn, cầm lấy một cái quả táo cắn một cái dưới, thật sự là đáng sợ, có người xâm nhập, lần này xong đời, đến thế giới kia nếu như nhìn thấy ta mẫu thân xin cho phép bị nhân mổ bụng tét cai a, thật sự là tiếc nuối, hay là không chết được. Tự biên tự diễn Kumadori uyển chuyển nhảy múa. Bất quá người này cũng quá không biết thời thế đi, ngụy trang thành đại tướng, nhìn như thật thà. Bruno thanh âm nặng nề. Mà chính là ở thời điểm này, răng rắc một tiếng, cửa đột nhiên mở ra, Niruha bỗng nhiên từ cửa ra vào đi đến. Trong nháy mắt, mọi ánh mắt đồng loạt nhìn phía Niruha địa phương, ngoại trừ Spandam ngây ngẩn cả người đằng sau, chính phú chính đều là con ngươi co rụt lại, trên mặt lộ ra một vòng không thể tưởng tượng nổi. Quấy rầy. Từng ngươi là ai, ai cho phép ngươi tiến đến, cút ra ngoài cho lão tử. Niruha không hề động, ngược lại sau khi vào cửa bước ra hai bước, Spandam chính là muốn nổi giận, lại bị Bruno ngăn lại. Ngươi chính là người xâm lấn giả kia, ngươi xâm nhập ta không cho là như vậy, ta bất quá là bình tĩnh đi tới đến thôi. Liền tựa như đi vào địa bàn của mình đồng dạng, mà nghe đến đó, Spandam rốt cuộc phản ứng lại, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Niruha, vì cái gì người xâm nhập chính là ngươi, ngươi làm sao xuất hiện ở đây, hải binh đâu, hải binh đâu. Lúc này, Spandam giang giang Musi vang lên, hắn vội vàng tiếp nhận, giang giang Musi mặt kia, truyền đến một cái thanh âm yếu ớt, trưởng, trưởng quan xin mời, làm ơn phải cẩn thận xâm lấn. Nói là nói xong, giang giang Musi chính là cắt đứt quan hệ. Spandam sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng chạy tới bên cửa sổ bên trên, phóng tầm mắt nhìn tới, con ngươi co rụt lại. Toàn bộ đảo Tư Pháp, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, tất cả hải binh nhao nhao ngã xuống đất không dậy nổi. Gì? Spandam dọa đến liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch, quay đầu nhìn xem Niruha, tự như nhìn xem ác quỷ, điều đó không có khả năng, hắn nhận được xâm lấn điện thoại đến bây giờ mới qua bao lâu, sợ là ngay cả một phút đồng hồ cũng chưa tới, chỉ là tại cùng chính phủ chính đàm tiếu ở giữa. Chính là xâm nhập nơi này, còn Masashi Pháp ở trên đảo tất cả hải binh toàn bộ xử lý rồi, bất kể thế nào nghĩ, cái này đều quá điên cuồng. Ngươi, ngươi là ai, ta cũng đã giới thiệu qua, ta là vừa mới thăng cấp đại tướng Niruha. Điều đó không có khả năng, đại tướng sẽ xông vào đảo Tư Pháp, có cái gì không có khả năng, ngươi một cái nho nhỏ chính phủ chính trưởng quan cũng dám đem đại tướng cự tuyệt ở ngoài cửa. Một cổ uy áp cuốn tới. Chính phủ chính cả đám người vội vàng xuất hiện, Bruno đem Spandam bảo hộ ở sau lưng, trưởng quan, nhanh lui lại người này. Vô cùng nguy hiểm. Nguy hiểm thật sự là có ý tứ thuyết pháp, ngươi cho rằng chỉ cần ngốc ở sau lưng của ngươi, liền không nguy hiểm à, cầu nguyệt phiếu, tiếng nói xong trong nháy mắt, phốc thử một tiếng, Spandam trên thân thể, trực tiếp xuất hiện ba cái huyết động, mà Niruha, từ đầu đến cuối, lại tự như không hề động qua, cái gì, Bruno sửng sốt một chút, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, Spandam lại đột nhiên ngã xuống, sắc mặt thống khổ, không ngừng giãy giụa, kêu thảm không thôi. Mà lúc này đây, một bên Rob Lucky lại là sắc mặt hơi đổi, tốc độ thật nhanh lại có thể đem Soru vận dụng đến loại tình trạng này. Hắn chậm rãi đi tới, nhìn xem Niruha, sắc mặt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Vậy mà trong nháy mắt đã đến trưởng quan phía sau, dùng ra ba phát si găng, sau đó lại trong nháy mắt trở về, bởi vì tốc độ quá nhanh, liền tựa như không hề động qua một dạng. Ở đây bên trong, cũng chỉ có Rob Lucky miễn cưỡng thấy được Niruha động tác, chỉ là thấy thì thấy đến, nhưng cũng chưa kịp phản ứng. Lucky, ngươi nói cái gì? Kaku cùng Jabra hai người nghe vậy, sắc mặt nhau nhau biến đổi, có chút không dám tin tưởng. Nhanh, các ngươi những ngu xuẩn này, nhanh bảo vệ tốt ta. Spandam sắc mặt dữ tợn, từng ngụm phun máu tươi, trên thân thể ba cái huyết động, để hắn kém chút mất đi ý thức. Nghe vậy, Bruno vọt thẳng tới, nhưng mà vừa tới Niruha trước mặt, bịch một tiếng. Bụng của hắn trong nháy mắt lõm xuống dưới, thậm chí ngay cả phía sau quần áo đều bị xông phá, trực tiếp ngã trên mặt đất. Không có người thấy rõ ràng là như thế nào ra quyền. Quả nhiên thật nhanh, ra quyền đều không nhất định nhìn thấy, Kaku cùng Jabra hai người vội vàng làm ra phòng thủ tư thế, Fukuru, đi kiểm tra một chút, hắn có bao nhiêu điểm đạo lực. Fukuru nghe vậy, thân thể bành trướng, tự như một trái bóng da, hướng phía Niruha tiến lên, Niruha trực tiếp một cước rơi xuống, bịch một tiếng. Fukuru trong nháy mắt bị đá bay, lập tức nhục chí, hung hăng đâm vào trên vách tường, hấp hối, mang theo vẻ mặt sợ hãi, miễn cưỡng mở miệng nói, đạo, điểm đạo lực chí ít 10,000 trở lên. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất cha ra. Chương 193, cướp đoạt hoặc tiêu hủy, canh năm cầu toàn đặt trước, một vạn đạo lực giá trị, nghe được Fukuru mà nói, ở đây chính phú chính sững sờ, nhao nhao lộ ra không thể tưởng tượng nổi, cái này sao có thể. Kumadori chống quyền trượng, biểu thị không hiểu, đi vào Fukuru bên cạnh, đem hắn đỡ dậy. Fukuru bị trọng thương, ngay cả thân thể của hắn đều không thể khảo nghiệm điểm đạo lực 10,000 trở lên sợ là thật. Kaku sắc mặt ngưng trọng, hai tay chậm rãi lui về phía sau, tùy thời đều muốn rút đao ra đến, nhìn cách hôm nay kẻ xâm nhập này có chút ghê gớm à, vì cái gì nhất định chính là người xâm nhập. Khalifa đẩy kính mắt, nhìn xem Niruha, mặc chính nghĩa áo choàng, yên nhiên một bộ hải quân dáng vẻ. Có lẽ hắn nói là sự thật, điều đó không có khả năng không có dạng này thông tri, đại tướng, vẫn luôn là chỉ có ba người. Jabra sắc mặt ngưng trọng, thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, một giây sau, chính là biến thành một con sói người. Để cho ta tới thử một chút thì biết. Jabra tự như không tin tà, đạp chân xuống, vừa định muốn xông ra đi. Trong chốc lát, phần bụng truyền đến đau đớn một hồi, cúi đầu đột nhiên xem xét, đó là một cái nắm đấm ấn ký. Một quyền này, kém chút đem hắn nội tạng đều cho đánh nát, wow, không thể thừa nhận, hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất. Yabra, Kumadori hô to một tiếng. Vừa dứt lời, đám người chỉ là cảm giác được một trận gió lốc gào thét mà qua. Sau đó, chính là phát hiện, tất cả mọi người, tiếp nhận không cách nào tiếp nhận một kích, ầm vang ngã xuống đất. Ở đây, còn lại chỉ có Khalifa, cùng Luki hai người, Niruha lại lần nữa xuất hiện, thần không biết quỷ không hay. Dọa Khalifa nhảy một cái, vội vàng lui lại, ngươi đem bọn hắn đều đánh ngã, chớ khẩn trương, ngươi tốt xấu cũng tin tưởng ta nhanh chóng lui ra, ta có thể tha thứ ngươi một lần. Nói, ánh mắt rơi trên người Luki, mở miệng nói. Ngươi thật giống như rất bất mãn với ta, là phi thường bất mãn. Luki trên đầu vai bồ câu, phun ra nhân ngôn, sau một khắc, Luki thân thể hở ra, biến thành một cái mảnh thú hình người. Để cho ta tới thử một chút ngươi, Luki trong nháy mắt xông lại, tốc độ cùng lực lượng đều không phải là cái khác chính phú chính có thể so sánh được. Một quyền rơi xuống. Niruha không tránh không né, vững như thành đồng, bịch một tiếng. To lớn trùng kích nhộn nhạo lên, Luki một quyền trực tiếp rơi vào Niruha phần bụng, nắm đấm địa phương, thậm chí đều bốc lên khói trắng. Nhưng mà, Niruha không nhúc nhích tí nào. Luki ngây ngẩn cả người. Cũng liền 6.000 ra mặt điểm đạo lực, qua loa, nghe vậy, bên cạnh Khalifa khóe miệng giật một cái, 6.000 điểm đạo lực, đến cùng là khái niệm gì, Niruha vậy mà nói qua loa. Sau một khắc, không khí ở giữa, chớp mắt mà qua. Bịch một tiếng. Luki phần bụng lõm xuống dưới, đó là một cái nắm đấm dấu. Hắn lập tức biến sắc, không khỏi quỳ trên mặt đất. Ánh mắt quay lại, rơi trên người Standam, lập tức dọa đến sắc mặt hắn tái nhợt. Ngươi đến cùng là ai, thật là đáng sợ, trong nháy mắt chính là công phá đảo tư pháp thần thoại, hơn nữa còn đem mạnh nhất chính phú chính trong nháy mắt miểu sát, thật sự là mạnh đến mức đáng sợ, rõ ràng là yếu nhất, sinh mệnh lực lại rất ngoan cường. Niruha cười cười, cũng lười để ý đến hắn, lập tức từ trong ngực móc ra một cái gen mushi vàng, nhận biết cái này à, Spandam biến sắc, Booster Cone, bị dạng này giật mình, Spandam vội vàng phun ra hai cái máu tươi, trên mặt tràn ngập kinh hãi, cái này đây là chỉ có đại tướng cùng nguyên soái mới có thể nắm giữ ngươi tại sao lại có. Spandam biểu lộ chậm rãi từ chấn kinh biến thành vặn vẹo, ngươi thật sự là đại tướng, nghe vậy, Niruha cười cười, trực tiếp đem vàng đen gen mushi đè xuống, Spandam kinh hãi, ngươi làm cái gì, đây chính là Booster Cone nha. Ta đương nhiên biết đây là cái gì, cần ngươi nhiều lời, Spandam trên mặt tràn ngập tuyệt vọng, nhìn xem Niruha, vội vàng mở miệng. Thật xin lỗi, Niruha đại tướng, vừa mới là ta khuyết điểm, nhanh, mau đem cái này Booster Cone hủy bỏ. Không phải vậy, Niruha căn bản không có phản ứng hắn, tiện tay xuất ra một phần văn bản tài liệu, ném tới Khalifa trong tay. Nữ nhân, đây là nhiệm vụ, chính phú chính, ta đều có lưu một mạng, hảo hoàn thành nhiệm vụ của các ngươi. Khalifa tiếp nhận, nhìn xem văn kiện trong tay, phía trên thật là in hải quân bản bộ tiêu chí, hơn nữa còn là hàng thật. Người này, thật là hải quân đại tướng, trẻ tuổi như vậy hơn nữa còn cường đại như thế không thể tưởng tượng nổi. Xong cái này tiểu đảo xong, ta cũng xong rồi, tất cả đều xong. Spandam tự như lâm vào điên cuồng, tăng thêm thương thế, trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Ngu xuẩn, nói xong, Niruha quay người chính là rời đi, chờ Niruha đại tướng. Khalifa mở miệng giữ lại, còn có chuyện gì, cái kia Booster Cone. Khalifa cũng có chút bối rối, đại tướng, cùng bọn hắn không phải một cái trình độ. Cái kia không cần để ý, giả, theo lấy chơi mà thôi, bất quá là dùng để dọa một chút những ngu xuẩn này, sau khi nói xong, Niruha chính là chớp mắt rời đi. Mà như vậy cái thời điểm. Hải quân bản bộ. Trước đó bởi vì nhận được Big Mom tập kích, Vegapunk chính là bị dời đi tới, phòng nghiên cứu bên trong. Bác Thôn Kuma nằm ở thủ thuật trên đài, trên thân, chuyên chở lít nhà lít nhít dụng cụ khí, một chút dây dẫn, liên tiếp lấy Kuma đầu. Vegapunk thận trọng nhìn một chút chung quanh, lập tức hướng phía Bác Thôn Kuma trong đầu thâu nhập một đoạn văn, trái OP Nomi là mấu chốt, cướp đoạt hoặc tiêu hủy. Đưa vào đằng sau. Kuma con mắt. Lập tức tách ra một trận quang mang, tự như hiểu rõ đồng dạng. Làm xong đây hết thảy, Vegapunk khôi phục thường ngày, đơn giản kiểm cắt một cái, lập tức đem hết thảy đều thu thập xong, tốt, giai đoạn thứ nhất cải tạo hoàn thành, Bathom Kuma, vừa dứt lời, Bathom Kuma chính là đứng lên. Thân thể to lớn, phía trên hiện đầy máy móc, Kuma đem lên áo mặc vào, khôi phục bộ dáng. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chakra. Chương 194, Vinsmo, canh một cầu toàn đặt trước, Bắc Hải, vua hải tặc bên trong tứ hải một trong. Một tuần lễ đằng sau, Niruha ngồi hải quân quân hàm chính là đi tới Bắc Hải. To như vậy một cái Bắc Hải, muốn tại ở trong đó tìm kiếm một người,

huyết thủy, xen lẫn dạ dày nước bị hắn phun ra. Hắn gắt gao bắt lấy Niruha chính nghĩa áo choàng, hải quân tại sao muốn, hắn không rõ, vì cái gì hải quân lại đột nhiên phái ra một tên đại tướng đến tiến đánh hắn, hắn rõ ràng cũng không có làm gì mới đúng. Niruha bình tĩnh nhìn Joker, mở miệng nói. Phục chưa, phục, phục. Rất tốt, ta tới đây đúng đúng muốn cho ngươi làm một việc. Niruha nói ra mục đích của hắn. Vận dụng lực lượng của ngươi, tại Bắc Hải tìm một người. Nghe vậy, Joker kém chút phun ra một ngụm lão huyết. Mẹ nó, ngươi có chuyện gì khó mà nói a, trực tiếp đi lên liền đánh, đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất Chaka. Chương 195, mới thẻ đỏ, canh hai cầu toàn đặt trước, không đem đối phương đánh ngã, đối phương sợ là căn bản không chào đón Niruha cái này hải quân. Mà lại, liền xem như chào đón, có nhận hay không thật sự lại. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Là một chuyện. Loại tình huống này, Niruha thấy nhiều lắm. Đừng nói sát thủ nhất tộc, liền xem như không phân gia đảo tư pháp đều là dạng này. Cho nên, trước tiên đem ngươi đánh ngã, lại để cho ngươi làm sự tình, dạng này mới có thể ngoan ngoãn. Các ngươi muốn tìm ai? Một cái tên là Trafalat lo người, chừng 15 tuổi. Không nói đến mặt này. Saitama, ông tùy ý đi một chút, đồng thời xem xét tiểu địa đồ, nói không chừng có thể gặp gỡ chuyện tốt thái độ, tại tân thế giới điên cuồng toát ra. Từ lấy tiểu đảo, nhảy vọt đến một cái khác tiểu đảo. Liền xem như nhảy xuống biển, cũng căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Cứ như vậy nhảy vài ngày, cũng không có phát hiện tấm thẻ tồn tại. Đừng nói là thẻ đỏ, ngay cả thẻ vàng đều không có. Lần này phiền toái chẳng lẽ lại thật chỉ có chờ lấy đổi mới, Saitama gãi gãi đầu trọc, có chút bất đắc dĩ. Kiên nhẫn cũng bắt đầu bị mài hết. Mà chính là tại Saitama dự định từ bỏ thời điểm. Tiểu địa đồ bỗng nhiên lóe lên một cái. Đỏ tư điểm sáng đặc biệt chói mắt, Saitama vui mừng quá đỗi, rốt cuộc đã đến, không uổng phí ta tìm nhiều ngày như vậy, Saitama thả người nhảy lên, nương theo lấy bạo liệt biến cả. Hướng phía điểm sáng màu đỏ phương hướng nhảy tới, sau một lát. Bịch một tiếng. Saitama trùng điệp rơi vào trên mặt đất, đây là một cái tiểu đảo. Tiểu đảo vô cùng tường hòa, nguyên thủy, nhìn không ra bất luận cái gì gia công vết tích, ở tại không xa phía trước, có một cái thôn xóm nho nhỏ. Saitama chậm rãi đi tới, rất nhanh chính là thấy được thôn trang, lúc này, đâm đầu đi tới một người, trong tay người kia trên đầu vai chọn nước, ngay tại hướng thôn trang đi đến. Nhìn thấy Saitama, hắn ngây ngẩn cả người, đồng thời Saitama cũng sửng sốt một chút, không có con mắt, ngươi làm sao thêm một cái con mắt, hai người đồng thời thốt ra, Saitama kinh ngạc không phải không có lý, người trước mắt, trên trán, vậy mà mọc ra con mắt thứ ba, quỷ dị vô cùng, loại người này, tại Big Mom thủ hạ bên trong cũng có một người, ngươi là ai, tại sao lại xuất hiện ở đây, người kia sắc mặt đại biến, trong tay nước gánh cũng vẩy xuống đầy đất. Ta, Saitama chỉ chính mình, ta nhảy qua tới A lại nói, người đây là tộc ba mắt, người kia trong nháy mắt kịp phản ứng, ba con mắt khẽ híp một cái, phóng xuất ra vô cùng hàn quang, nội tâm thầm nghĩ, giết hắn, trong chốc lát. Từ Saitama phía sau, xông ra một đầu to lớn kỳ dị mãnh thú, trực tiếp đối với Saitama đầu cắn. Cắn một cái dưới, trực tiếp cắn lấy Saitama trên đầu trọc. Vốn cho rằng đầu sẽ ở trong nháy mắt bị cắn nát, nhưng mà, cái kia mãnh thú răng, lại tại trong nháy mắt vỡ vụn hết. À, Saitama hậu tri hậu giác sờ lên đầu, có con mũi, lập tức quay đầu, nhìn thấy một đầu biểu lộ dữ tợn xoắn xuýt mãnh thú, trực tiếp một quyền rơi xuống. Bịch một tiếng, mãnh thú lập tức bị oanh ra cặn bã, máu tươi rơi đầy đất. Tên nam tử kia sợ choáng váng, cái gì ngươi rốt cuộc là ai, hắn liên tiếp lui về phía sau hai bước, ba con mắt lập tức phóng xuất ra một trận hàn quang. Ngay sau đó, chung quanh thực vật, vậy mà bắt đầu xê dịch bắt đầu, trong rừng rậm, truyền ra một trận sao động. Từng đầu giả thú hung mãnh vọt ra, tựa như muốn đem Saitama cho vùi lấp đồng dạng. Saitama nhìn một chút những này kỳ dị bộ dáng, đang nhìn cái này nam tử ba mắt, ngươi chẳng lẽ lại có thể thao túng những thực vật này cùng động vật, giết người xâm nhập, trong nháy mắt, vô số động thực vật ầm vang rơi xuống, hướng phía Saitama phô thiên cái địa mà đi. Saitama chỉ là bình tĩnh rơi xuống một quyền, bịch một tiếng. Khó có thể tin uy lực. Hết thảy trước mắt, trực tiếp bị san thành bình địa, vừa mới còn điên cuồng vô cùng động thực vật, dưới một quyền này, trực tiếp bị đánh bạo. Ngươi năng lực này giống như, Saitama biến đổi nói biến đổi quay đầu, mà chính là quay đầu trong nháy mắt, lại là nhìn thấy, trước mắt đột nhiên nhấc lên một trận sương mù dọc theo đi, tạo thành một đầu quỷ tích, chạy, Saitama gãi gãi đầu trọc. Nha, tính toán mặc kệ. Saitama mục tiêu là thẻ đỏ, cái khác cái gì cũng không đáng kể, thuận tiểu địa đồ phương hướng đi đến, đi tới trong thôn trang. Nhưng mà, giờ phút này, trong thôn trang người lại nhao nhao đi ra, cầm trong tay vũ khí, nhìn xem Saitama, sắc mặt phía trên. Mang theo cảnh giác, ngươi rốt cuộc là ai, đến cùng là như thế nào đến loại này tiểu đảo, một người trong đó hỏi.

có thể nhìn thấy gương mặt quen thật sự là tốt, ta không biết nhìn thấy bao nhiêu thân nhân của mình chết tại trước mặt. Vĩnh Sinh cũng là rất thống khổ. Dù sao, Vĩnh Sinh chính là hắn chính mình, mà cái khác lại không phải. Thân nhân của hắn, người yêu của hắn, sẽ từng cái đi chết, mà hắn sẽ không. Cái gì chân tướng, cái gì Vika, Saitama đối với mấy cái này đều không có hứng thú, hắn muốn cầm tới chỉ là thẻ đỏ. Đúng rồi, còn không có tự giới thiệu, ta gọi là Bút Dê Brand, tộc ba mắt, ngươi là Saitama, nơi này ngăn cách, đoán chừng cũng không biết thiên nhãn tin tức. Ngươi cũng là bị Roger thả ra ốc hấp dẫn tới sao? A đúng, ngươi cùng ta là người cùng một thời đại, hẳn là sẽ không. Như vậy ngươi tìm tới đánh bại Vika phương pháp, trước mắt trách nhiệm như vậy đầu bỉ, Saitama còn có chút tiếc nuối hạ tử thủ. Roger thả ra ốc, Saitama sửng sốt một chút, Brand nhẹ gật đầu. Không sai, Roger là chúng ta tộc ba mắt hậu duệ, mặc dù hắn không có con mắt thứ ba, nhưng là trong cơ thể hắn ẩn chứa lắng nghe vạn vật lực lượng, đích thật là chúng ta con mắt thứ ba lực lượng. Nghe vậy, Saitama sờ lên cái cằm, hắn giống như đích thật là nhớ kỹ. Trong nguyên tắc Big Mom giống như chính là muốn để Pudding thức tỉnh con mắt thứ ba, tốt đến đọc đến phiến đá đỏ. Roger chính là lợi dụng lắng nghe vạn vật thanh âm đọc đến phiến đá đỏ, thậm chí là phiến đá Pong Lilith, như vậy xem ra, đây là tộc ba mắt năng lực thiên phú. Mấy chục năm trước, Roger đến nơi này, đạt được chân tướng tại ta dẫn đạo dưới, hắn chính là muốn mở ra đại hải tặc thời đại. Saitama nhíu lông mày, nơi này không phải là rút tiêu đi, dĩ nhiên không phải, bất quá nơi này thật là tân thế giới cuối cùng, càng đi về phía trước, liền có thể nhìn thấy đại lục Redliner. Saitama cảm thán, nguyên lai ta nhảy xa như vậy a, không muốn để ý tới những này. Saitama bỗng nhiên nâng lên nắm đấm. Sống 800 năm, ngươi nhất định rất lợi hại, đi để cho ta tới thử một chút ngươi. Nói, trực tiếp một quyền oanh sát mà xuống, giờ khắc này, Brand tự như thấy được một cái kinh thiên nắm đấm hướng phía đánh tới. Dù là hắn thực lực cường đại, cũng có một loại tuyệt đối không cách nào ngăn cản cảm giác. Chờ đã, ta không phải là đối thủ của ngươi, ta nhận thua, căn bản không nghĩ tới muốn đánh, huống chi lấy nắm đấm quá kinh khủng. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chakra. Chương 197, lại đến mặt trăng 4 canh cầu toàn đặt trước. Thoại âm rơi xuống, Saitama lập tức đạt được hệ thống nhắc nhở, chúc mừng chủ ký sinh, thu hoạch được màu đỏ mảnh vỡ một viên. Nắm đấm, trong nháy mắt im bặt mà dừng, chỉ là nhẹ nhàng nhộn nhạo lên một trận gió nhẹ, mà Brand phía sau hết thảy, lại đều biến thành phế tích, chung quanh tộc ba mắt thấy vậy, kém chút không có kêu đi ra, thật là khủng khiếp nắm đấm, người này thật mạnh, được nhắc nhở, Saitama lập tức thu hồi nắm đấm, kể từ đó, liền chỉ còn lại có một viên màu đỏ mảnh vỡ, lập tức vang lên vừa mới Brand nói lời. Ta đối với ngươi vừa mới nói chân tướng cũng không cảm thấy hứng thú bất quá, ngươi nói cái kia vua của Vika cũng tiếp thụ qua bất lão thủ thuật hắn ở đâu? Nghe vậy, Brand trên mặt nổi lên một vòng kích động, biết đánh bại Vika phương pháp A có đột phá bọn hắn loại kia vũ khí thủ đoạn A. Saitama sửng sốt một chút, mặc kệ nó, trước gật đầu rồi hãy nói. Rốt cục muốn phản kích rồi hả? Saitama nhẹ gật đầu, chững chạc đàng hoàng mở miệng nói. Bởi vì ta rất nhàn. Brand tự như một cái mắc bệnh ung thư người biết được đây là lầm xem bệnh đồng dạng, hưng phấn không thôi. Hắn hẳn là còn ở trên trời, chính là Vika tới địa phương lúc trước vua của chúng ta cùng Joy Boy mang theo bầu trời thủ hộ thần thiên vương Uranus tiến đánh đi lên, chính là không có tin tức. Thoại âm rơi xuống, Saitama lập tức ngẩng đầu nhìn bầu trời, tấm kia phong cách vẽ đơn giản vô cùng trên mặt, nổi lên một vòng dáng tươi cười, nguyên lai trong đó a sớm biết lần trước nên đổi mới một cái địa đồ. Saitama lẩm bẩm mở miệng. Ngay sau đó, thân thể có chút cuồng mình lên, thả người nhảy lên, ngay cả toàn bộ tiểu đảo đều chấn động một cái, Saitama phóng lên tận trời, trong nháy mắt chính là biến mất tại trước mặt tộc ba mắt. Vì cái gì? Mọi người đều là sửng sơ, chẳng lẽ lại hắn dự định nhảy tới a? Nội tâm của bọn hắn xuất hiện một cái ý nghĩ, người này có phải hay không quá bút? Mà chính là tại Saitama vừa tới nhìn thời điểm, trong hư không, một đầu đen kịt dây nhỏ đột nhiên kéo ra, tự như há miệng đồng dạng, gác găng ta đột nhiên mở ra. Eugene bình tĩnh bước ra một bước, từ trong đó đi ra, lấy đột nhiên xuất hiện một màn, để tất cả mọi người ở đây đều là sửng sờ, ngươi là người nào, như thế nào xuất hiện? Tất cả mọi người mặt lộ sợ hãi thán phục. Cái này quanh năm ẩn tàng hòn đảo, vậy mà xâm nhập hai người, đây là trúng thưởng rồi hả? Lần đầu gặp mặt, chư quân, ta là thiên nhãn cán bộ, sao xuất Eren sao xuất. Brand trên mặt lộ ra một vòng cảnh giác, con mắt thứ ba bên trong, phóng xuất ra hung mãnh quang mang. Ngươi là như thế nào xuất hiện? Tự nhiên là đi tới, không cần khẩn trương, ta là Saitama đồng bạn ta tới đây, chỉ là muốn biết, Vika, về chi nhất tộc. Còn có Hải Vương, Thiên Vương cùng bị xóa bỏ ký ức cái kia 100 năm lịch sử, ta đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Nói, Eugene mang trên mặt cười nhạt. Nghe vậy, Brand lại mặt lộ cảnh giác, tự hồ không phải rất tin tưởng Eugene. Những chuyện này, Saitama hẳn là rất rõ ràng mới đối, ngươi không cần hỏi ta, ngươi thật là Saitama đồng bạn. Eugene lắc đầu, Saitama đi tiến công mặt trăng, hắn không muốn lãng phí thời gian, cho nên mới lại tới đây, lại không nghĩ rằng bị hoài nghi, thật sự là tiếc nuối. Nói, Ezen chậm rãi rút ra bên hông Giang Pakuto, xoay tròn một vòng, lưỡi đao hướng phía dưới. Thật tốt nhìn ta đao, tuyệt đối không nên phân tâm. Tộc Ba mắt thấy vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Giết hắn. Bọn hắn hừ lạnh một tiếng. Lắng nghe vạn vật lực lượng, không chỉ có thể lắng nghe, một ít càng là có thể đối thoại, Brian đã là như thế. Brian đột nhiên xuất thủ, đồng thời, chung quanh Sikin cũng trong nháy mắt xông ra, vô cùng to lớn, đem Ezen cho bao vây lại, Ezen tự như không nhìn thấy, chỉ là chậm rãi buông xuống lưỡi đao. Giờ khắc này, Sikin đối với Ezen cắn xé mà xuống, Ezen khóe miệng khinh động, Shatter, Kika Suget, không nói đến mặt này, nhảy lên một cái Saitama lấy cực nhanh tốc độ xông về mặt trăng phương hướng. Vẹn vẹn trong nháy mắt, chính là đến, vẫn như cũ là rộng lớn vô ngần, hoang vu không thôi, cầu nguyệt phiếu, Saitama rơi xuống đất hình, nhưng mà, trên bản đồ lại như cũ không có cái gì. Không có không nên a, hay là nói không tại phạm vi bên trong, nghĩ như vậy đến, Saitama làm ra chạy động tác, sau một khắc, trong nháy mắt phi nhanh bắt đầu. Saitama chạy trong nháy mắt trùng kích, thậm chí dao động mất cả tháng cầu, mà chính là Saitama lao ra trong nháy mắt. Lập tức phát hiện chính mình vậy mà đằng không, chờ đã, Saitama vội vàng dừng lại, đột nhiên phát hiện, mặt trăng trọng lực quá nhỏ, hắn hơi dùng sức phi nhanh, chính là sẽ trực tiếp thoát ly mặt trăng trọng lực quỹ tích. Tốt, chậm rãi gia tốc, Saitama bắt đầu đi lại bắt đầu, từ đi lại đến chạy chậm đến sau cùng chạy. Sau đó, chính là có thể phát hiện, mặt trăng phía trên, xuất hiện liên tiếp sương mù vết tích. Kết quả là, Saitama cứ như vậy vòng quanh mặt trăng chạy nhanh, chạy một vòng lại một vòng. Mà lúc này đây, tại trên địa cầu, tại một ít ban đêm địa cầu, có người chính là một mặt mộng bức nhìn lên trên trời mặt trăng. Ngoà tàu cái này mặt trăng chuyện gì xảy ra, sáng bóng mặt trăng mặt ngoài, thật giống như bị con kiến bò qua đồng dạng, lưu lại lít nha lít nhít vết tích. Cái này mặt trăng là bị trùng chú rồi sao, chính là tại trên địa cầu, mọi người hơi mang theo một chút hoảng sợ nhìn xem một màn này thời điểm. Saitama chính mình cũng không biết chạy bao lâu chạy bao nhiêu vòng. Làm hắn chạy đến mặt trăng mặt sau cái nào đó địa khu thời điểm, trên tiểu địa đồ, đột nhiên dần hiện ra hào quang màu đỏ. Mà lại không phải một cái, là hai cái. Khá lắm. Hai dài thẻ đỏ, Saitama mặt lộ vẻ vui mừng, theo sau chính là phi nước đại mà qua. Mấy giây đằng sau, nương theo lấy một trận ngập trời sương mù. Saitama trong nháy mắt tại nào đó một chỗ ngừng lại. Hai cái huyết hồng điểm sáng, bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt, thế nhưng là, nhìn thấy lại là một màn kỳ dị. Mấy chục cái tướng mạo quái dị sinh vật trực câu câu nhìn chằm chằm Saitama, một chiếc kỳ dị thuyền dừng sát ở bên cạnh. Bọn hắn tự hồ đang khai thác lấy cái gì, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục. Đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chắc ra. Chương 198, thẻ đỏ tìm được, canh năm cầu toàn đặt trước, Saitama sửng sốt một chút, lập tức sờ lên cái cằm, nhìn từ trên xuống dưới những sinh vật này, đây là thứ gì, có chút tương tự hồ ly, nhưng lại mang theo tân bốc, còn có chút thấp bé sinh vật, có điểm giống là đà điểu, tóm lại, không có một cái nào giống người. Người kia là ai, một người trong đó mở miệng, nhưng là phun ra ngôn ngữ, Saitama lại không cách nào nghe hiểu. Không biết, là bản thổ sinh vật A cảm giác tốt ngu xuẩn. Những sinh vật này đối với Saitama chỉ rõ, vừa vặn, thiếu khuyết khai thác sức lao động, nơi này khoa học kỹ thuật tuyệt đối đủ cao nếu như hảo hảo lợi dụng, thực lực của chúng ta sẽ tăng lên một mảng lớn. Vũ trụ hải tặc, phát hiện mặt trăng bí mật, không biết từ chỗ nào chạy tới khai thác. Trong đó một cái đối với Saitama nhe răng trợn mắt, uy, bên kia sinh vật, mau chạy tới đây. Saitama vẫn như cũ kéo lấy cái cằm, phong cách vẽ đơn giản trên mặt hiện ra một vòng không hiểu thấu, bọn gia hỏa này, đến cùng đang nói cái gì bọn hắn cũng là Vika không giống A được rồi. Saitama thả tay xuống. Mà như vậy trong nháy mắt, vũ trụ trong hải tặc một người trong đó trong nháy mắt vọt tới trước mặt Saitama. Một thương rơi xuống, nhưng mà lại bị Saitama một phát bắt được, bành một tiếng, đem hắn bóp gãy. Cái gì, vũ trụ hải tặc trên mặt đột nhiên biến đổi. Saitama thấy vậy, vội vàng giật mình hiểu ra đồng dạng nện cho một cái bàn tay, câu nói này hẳn là cái gì? Nháy mắt sau đó. Saitama sắc mặt đột nhiên biến đổi, vậy đơn giản phong cách vẽ trong nháy mắt chính là biến thành nhân vật chính mặt, bất quá. Là ai để cho các ngươi trong này đào móc? Nếu là đem ta thẻ đỏ đào không có ngươi muốn thế nào bồi thường a hỗn đảng? Saitama là lớn, một quyền oanh sát xuống. Cái kia vũ trụ hải tặc con ngươi đột nhiên co rụt lại, ngay cả tiếng kêu thảm thiết âm đều không có phát ra tới, trực tiếp bị đánh nát. Một quyền này, tính cả sau lưng của hắn những cái kia khai thác dụng cụ, cũng toàn bộ dỗ dành nhão nghệt. Bị công kích, mau gọi người, vũ trụ hải tặc thấy cảnh này, vội vàng hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, từ vũ trụ trên thuyền hải tặc lập tức lít nha lít nhít xuất hiện rất nhiều vũ trụ hải tặc. Saitama thấy vậy, lập tức vung lên nắm đấm, đầu trọc phía trên, xuất hiện một cái to lớn giếng chữ. Mới nói để cho các ngươi không được qua đây đồng đồng đồng, lại là số quyền oanh sát mà xuống, vô số vũ trụ hải tặc còn chưa mở miệng, chính là bị đánh cho nhão nhoẹt. Trong công kích, Saitama suy nghĩ một chút, chờ một chút bọn hắn giống như nghe không hiểu ta lại nói cái gì, được rồi, đánh trước rồi hãy nói. Một quyền rơi xuống, mất cả tháng cầu đều mãnh liệt lay động. Một quyền một cái ngạch, không đúng, một quyền một đám tiểu bằng hữu. Mà lúc này đây, tại trên địa cầu người thấy cảnh này, không khỏi sợ hãi bắt đầu. Mặt trăng đây là xảy ra chuyện gì, chẳng những bị trùng chú còn tại lay động, không phải là muốn nổ tung đi, quái vật, thứ này là quái vật, nhanh rút lui, vũ trụ hải tặc sắc mặt đột nhiên biến đổi, một quyền chi uy, đánh nổ hết thảy. Căn bản không người có thể địch, bên trên nhiều người hơn nữa cũng bất quá muốn đi nhận lấy cái chết. Hốt hoảng ở giữa, những người còn lại ngựa vội vàng ngồi lên vũ trụ thuyền hải tặc, trực tiếp chạy trốn, thấy vậy, Saitama buông xuống nắm đấm. Sớm dạng này không lâu tốt a, rõ ràng ngay cả tấm thẻ đều không có. Nhược kê, dù sao cũng là vũ trụ hải tặc được chứ, Saitama đi theo tiểu địa đồ đi lên phía trước, đột nhiên phát hiện, những này vũ trụ hải tặc khai thác địa phương thật tốt là tóc đỏ xuất hiện địa phương, khá lắm, lại bị chôn ở chỗ này còn sống a. Saitama điên cuồng đào móc, mất cả tháng cầu đều bởi vì hắn cái kia lực lượng cường hãn mà dao động bắt đầu. Mấy giây đằng sau, hắn đào ra một cái đạn pháo, không sai, cùng trước đó thiên long nhân bắn ra tới quốc bảo giống nhau như đúc, đồ chơi kia quả nhiên là từ trên mặt trăng đánh xuống tới. Còn lại cầm lấy đằng sau, tiện tay về sau ném. Cái này vũ khí hạt nhân lấy cực nhanh tốc độ bay ra, vừa vặn đánh trúng vào đang chạy thục mạng vũ trụ hải tặc. Sau một khắc, bịch một tiếng, phô thiên cái địa phong áp cuốn tới, cảm nhận được trùng kích, Saitama ngẩng đầu, sắc mặt vô thường, gãi gãi đầu trọc. Là ai thả pháo hoa, mãnh liệt bạo tạc, phóng xuất ra quang mang rực rỡ. Chờ một chút, tự như là vừa mới đồ chơi kia nổ tung, ân bạo tạc liền nổ tung, được rồi, mặc kệ, Saitama tiếp tục điên cuồng đào xới. Sau một lát, xuất hiện từng tôn pho tượng, đem bùn đất đào lên, bày biện ra tới, là một mảnh khác dưới mặt đất đô thị. Khá lắm, nguyên lai mặt trăng bị mặt còn cất giấu, đấm ra một quyền, to lớn quyền phong, đem tất cả bùn đất toàn bộ thổi bay, lộ ra dưới mặt đất đô thị một góc. Thái dương quang mang, trong mơ hồ, chiếu xạ tiến nhập trong đó. Đem nội bộ chiếu sáng đằng sau, Saitama thả người nhảy lên, chính là nhảy vào. Lúc này, cái này bị vùi lấp dưới mặt đất đô thị, có hai cổ hư nhược khí tức, tại thời khắc này, tự như thức tỉnh đồng dạng. Không phải nói là bị tỉnh lại. Nơi này dưới mặt đất đô thị, cùng trước đó Saitama nhìn thấy không giống nhau lắm, mặt kia nhà máy, nhìn qua càng giống là dân sự, mà bên này, thì là quân dụng. Có thể nhìn thấy gia công đủ loại vũ khí, so với hiện nay địa cầu mà nói, địa cầu là muốn trước tiến vào không ít, chỉ sợ chỉ có Vegapool có thể so sánh. Hống hống hống hống, trong bóng tối, truyền ra một tiếng trầm thấp mà hư nhược tiếng kêu. Thanh âm này, không giống bất luận cái gì mãnh thú, mặc dù suy yếu, nhưng lại áp đảo bất luận cái gì mãnh thú phía trên. Saitama chậm rãi không bằng trong đó, tại đô thị góc tường địa phương, nhìn thấy một người, một cái nam nhân. Hắn sắc mặt trắng bệch, tựa ở trên tường, thân thể gầy trơ xương. Trên thân cùng trên chân đều cột xiềng xích, càng quan trọng hơn là, phía sau mọc ra một đôi như thiên sứ đồng dạng cánh chim. Khi Saitama xuất hiện đằng sau, hắn mặt tái nhợt nổi lên hiện ra một vòng huyết sắc. Mấy trăm năm đi qua rốt cục có người tới nơi này. Hắn phun ra nhân ngôn, trên thân rách tung tóe, trần trụi địa phương, hiện ra cũng không phải là nhục thân, mà là băng lãnh máy móc, cũng đúng, nếu như là nhục thân mà nói, mấy trăm năm đã sớm hủ hóa, cho dù là có trái OP no mi bất lão thủ thuật, cũng là như thế. Saitama chậm rãi đi tới, nhìn thấy người này, sắc mặt vui mừng, thẻ đỏ, tìm được. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chakra. Chương 199, vượt qua trăm năm mệnh lệnh, canh một cầu toàn đặt trước, thẻ đỏ, tìm được. Saitama loại kia đơn giản phong cách vẽ trên mặt, không có hiện ra bất luận cảm tình gì ba động. Hắn cúi đầu lẳng lặng nhìn người trước mắt. Thẻ đỏ, người kia sửng sốt một chút, lập tức cũng không có quản nhiều như vậy. Chậm rãi từ góc tường đứng lên. Cặp kia hai tròng mắt lạnh như băng bên trong, lóe ra chính là một vòng vẻ lo lắng, sau đó, nháy mắt sau đó, thật chỉ là trong nháy mắt, hắn chính là đi tới Saitama trước mặt, tay phải cấp tốc hướng phía Saitama dò xét tới, Saitama con mắt đều không có nháy một cái, trực tiếp bắt lấy tay của đối phương. Bắt lấy, hắn cũng ngây ngẩn cả người, hiển nhiên không nghĩ tới hắn đột nhiên tập kích, tốc độ như thế vậy mà lại bị ngăn lại. Sau một khắc, nhếch miệng cười một tiếng, ngây thơ. Bị bắt lại tay phải cấp tốc nâng lên hai ngón tay, nhắm ngay Saitama hai mắt, trong nháy mắt phun ra hai phát đạn, bịch một tiếng. Bị cải tạo thân thể, kỹ thuật thậm chí áp đảo hiện giai đoạn Vegapool cải tạo bát thông Kuma. Tràn ngập kỳ huyễn sắc thái thanh âm nhớ tới, hai phát trực tiếp chui vào Saitama trong hai mắt. Hừ, ngu xuẩn có ngươi, có lẽ có thể từ nơi này, chạy đi mấy chữ còn chưa nói xong. Nét mặt của hắn lập tức từ vừa mới bình tĩnh biến thành trợn mắt hốc mồm. Bởi vì, hắn nhìn thấy chính mình bắn ra hai phát đạn. Đánh vào Saitama trên ánh mắt đằng sau, vậy mà trực tiếp bị đè ép, sau đó trùng điệp rơi trên mặt đất. Không có khả năng, hắn hô to một tiếng, chưa bao giờ nhìn thấy qua loại chuyện này. Nhân loại mềm yếu nhất địa phương, tất nhiên là con mắt. Bọn hắn có thể rèn luyện thân thể, thậm chí có thể rèn luyện nội tạng, nhưng là con mắt, muốn thế nào rèn luyện, ngươi là ai? Hắn hừ lạnh một tiếng, tay trái biến thành một cái cổ tay chặt, hung hăng đập vào Saitama đầu vai. Saitama thân thể trầm xuống, cũng không có bất luận cái gì chứng dùng. Ngươi đến cùng đang làm những gì a? Saitama đơn giản phong cách vẽ trên mặt nổi lên một vòng bóng ma, sau đó tiện tay giơ cánh tay lên, một bàn tay vỗ xuống. Bịch một tiếng. Trong chớp nhoáng này, hắn đơn giản cảm giác tựa như một tòa đại sơn hướng phía chính mình oanh sát mà đến đồng dạng, cả người hắn bị trực tiếp đánh vào bên trong lòng đất, bất quá, bởi vì tay phải bị Saitama nắm lấy. Cánh tay này, lại bị trực tiếp kéo xuống. Saitama thấy vậy, biến sắc, liền tranh thủ hắn ném tới trước mặt hắn. Hoa không có ý tứ, không cẩn thận đem ngươi tay xé đứt, nên, đáng chết đây rốt cuộc là thứ quỷ gì, thân thể của hắn hãm sâu đại địa, nửa ngày thời gian, quả thực là không có đứng lên, vừa mới một cái tát kia lực lượng thật sự là quá lớn. Hắn vô kiên bất tội máy móc thân thể chẳng những cánh tay bị xé đứt, hơn nữa còn kém chút bị đập nát. Mà như vậy cái thời điểm. Bịch một tiếng. Một cái dài nhỏ đồ vật, từ trong bóng tối nhộn nhạo xuống tới, rơi ở trước mặt Saitama. Từng đây là cái gì? Saitama ngẩng đầu nhìn về phía hắc ám, nhưng cũng không có phát hiện cái gì. Chờ hắn cúi đầu thời điểm, lại phát hiện, vừa mới tên kia không thấy, cái kia dài nhỏ đồ vật, cũng không thấy. Từng cái này đều có thể chạy, Saitama gãi gãi đầu trọc, lập tức phiết đầu. Nhìn xem người kia đã chạy không xa khoảng cách. Cần gì chứ thật là. Vừa định muốn nhất quyền oanh sát. Trong bóng tối, bỗng nhiên nhộn nhạo lên to lớn gió lốc. Một cái tuyệt cường tồn tại cảm giác, dập dờn mà lên, lướt qua trong bóng tối, bịch một tiếng, trùng điệp rơi xuống phía dưới. Từng thứ gì? Saitama phóng tầm mắt nhìn tới, lập tức thấy được cảnh tượng khó tin. Cái kia to lớn tồn tại trùng điệp rơi vào người kia trước mặt chặn đường đi của hắn lại, người kia lập tức tức giận không thôi, chỗ thủng hô to tê tâm liệt phế. Người súc sinh này trong ta mấy trăm năm, vì cái gì còn sống, hắn không cam tâm, thân là vua của Vika, giờ phút này vốn hẳn nên tại địa cầu trở thành kẻ thống trị, cao cao tại thượng. Nhưng không ngờ bị thiên vương vây ở chỗ này. Lúc trước, Joy Boy cùng Dê Chi Nhất Tộc Vương đuổi theo mà đến, Joy Boy chết rồi, sử dụng bất lão thủ thuật, mà Dê Chi Nhất Tộc Vương cũng đã chết. Chỉ còn lại hắn cùng thiên vương, nhưng mà thiên vương lại vô luận như thế nào đều không chết được. Mấy trăm năm đi qua, còn ở nơi này bảo vệ hắn. Hống hống hống hống rống, tuyệt cường gào thét, từ thiên vương trong cổ họng nở rộ mà ra, giống như tại tuyên dương quyết tâm của mình đồng dạng, cái kia tê tâm liệt phế tiếng kêu, biểu hiện ra hắn bàn thạch đồng dạng quyết tâm. Saitama đi qua hắc ám, lập tức lông mày nhướng lên, lúc này mới thấy rõ ràng cái này thiên vương chân diện mục, một con rồng, một đầu to lớn rồng, mà lại, con rồng này, hắn tựa hồ giống như đã từng quen biết. Trầm ngâm một lát, Saitama lập tức nhớ tới, cái này rồng, tựa hồ là đang Vegapool phòng nghiên cứu bên trong gặp qua, thậm chí tại nguyên tác bên trong, Vegapool còn chế tạo ra rồng đi ra. Chẳng lẽ lại, Vegapool con rồng kia chính là căn cứ thiên vương làm nguyên mẫu mà chế ra, giống như có khả năng này. Saitama cũng không có suy nghĩ nhiều, lập tức chậm rãi đi tới. Được rồi, trước đem thẻ đỏ cầm tới rồi hãy nói, người kia còn tại không ngừng gào thét, hai mắt huyết hồng, mặc dù tiếp nhận bất lão thủ thuật, mà lại băng lạnh máy móc thân thể để hắn hầu như bất tử. Thế nhưng là, vây ở chỗ này mấy trăm năm đằng sau, ý hắn chí đều nhanh muốn băng diệt. Uranus mấy trăm năm, ngươi sớm đáng chết, vì cái gì còn muốn kiên trì? Thiên vương không để ý đến. Từ trong bóng tối, lộ ra thiên vương to lớn thân thể, suy yếu vô cùng, còn mắt lõm, đã thoái hóa, gầy trơ xương, hấp hối. Hiện tại thiên vương còn sống, đơn giản chính là một cái kỳ tích, bởi vì, hắn nhận được một cái mệnh lệnh, mấy trăm năm mệnh lệnh, liền tựa như Yunisa đồng dạng, đem người này vây ở chỗ này, mệnh lệnh này, thiên vương mấy trăm năm qua một mực kiên trì, chưa từng từ bỏ, mấy trăm năm thời gian. Dù là ăn mòn thân thể của hắn, cũng vô pháp phá hủy ý chí của hắn. Đã ngươi kiên trì như vậy, vì cái gì không trực tiếp đem ta giết, hay là nói ngươi giết không được ta, nếu giết không được liền mau cút ngay. Người này gầm thét, vừa dứt lời, ở tại phía sau, Saitama nắm đấm ầm vang rơi xuống, hắn con ngươi co rụt lại, lập tức phát giác, ở sau lưng của chính mình như có một cái kinh thiên nắm đấm đồng dạng. Gì a, sau một khắc, mặt trăng nổ tung. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chakra. Chương 200, Thiên Vương Mạc Lộ canh hai cầu toàn đặt trước, trước giải quyết một cái, nương theo lấy bắn nổ dưới mặt đất đô thị, Saitama từ trong bóng tối đi ra, trên nắm tay, còn tại bốc lên khói trắng, đồng thời, tại thời khắc này, hệ thống nhắc nhở cũng lập tức xuất hiện trong đầu, chúc mừng chủ ký sinh, thu hoạch được màu đỏ mảnh vỡ một viên, kể từ đó, chính là có ba cái màu đỏ mảnh vỡ. Thêm Uneno so đại hùng cùng thể dung hợp, chính là có thể đem mèo máy dung hợp đi ra, mà khi người này bị Saitama oanh sát trong nháy mắt. Trước mắt đầu này gầy trơ xương rồng, thì ra là thiên vương đột nhiên ngây ngẩn cả người. Cái kia lõm hai mắt, tại thời khắc này, tựa như nổi lên lệ quang đồng dạng. cái kia suy nhược thân thể, nháy mắt sau đó, chính là không cách nào kiên trì, lung lay sắp đổ, lắc lư hai lần, cuối cùng không có ngã xuống. Saitama chậm rãi đi tới, nhìn trước mắt Thiên Vương, đây chính là rồng A lần thứ nhất nhìn thấy. Hống hống hống hống, giờ khắc này, Thiên Vương phát ra gầm thét thanh âm. Tự như là đang phát tiết lấy mấy trăm năm nay cố sự đồng dạng, cái kia đã từng bầu trời truyền thuyết, còn chưa từng ngã xuống. Sau một lát, Thiên Vương vậy mà phủ phục mà xuống, quỳ gối trước mặt Saitama, tự như tại cảm tạ hắn đồng dạng. Saitama thấy vậy, mặt không biểu tình, gãi gãi đầu trọc, đây coi như là cảm tạ a, hắn đi lên phía trước, sờ lên Thiên Vương thân thể gầy yếu kia. Mà như vậy cái thời điểm, Saitama não hải đột nhiên truyền đến nhắc nhở, chúc mừng chủ ký sinh, thu được thẻ màu đỏ một viên, thẻ nhân vật đặc biệt, Corosense, đẳng cấp, thuộc tính, ám, chủng tộc, siêu sinh vật, hiệu quả, siêu tốc di động, dịch thể hóa, hoàn toàn phòng ngự hình thái, phản vật chất bạo đạn, lực công kích, 8.000, lực phòng ngự, 8.000, Saitama sững sờ, lúc này mới phát giác được, Thiên Vương đã chết. Chết a, Thiên Không Vương giả mạc lộ. Có lẽ, Thiên Vương đã sớm phải chết, để hắn kiên trì đến bây giờ, là mệnh lệnh kia, cái ước định kia, cùng cái kia một phần muốn thủ hộ cái kia phiến biến cả quyết tâm. Một màn này, đơn giản cùng Yunisa giống nhau như đúc, Yunisa vì kiên trì mệnh lệnh kia, cái kia một phần chuộc tội, cũng là trên biển cả đi bộ mấy trăm năm lâu. Lúc này, Saitama muốn xuất ra hao gúc, giữ lại ở hắn bất khuất linh hồn, thế nhưng là, nghĩ nghĩ, thôi được rồi. Thiên Vương, là thật mệt mỏi liền để hắn đi đi. Nói tóm lại lần này thu hoạch rất lớn a. Trọng yếu nhất chính là cái kia một viên màu đỏ mảnh vỡ, tập hợp đủ thể dung hợp cần tài liệu. Không có quá nhiều do dự, Saitama trực tiếp đem Nobita tấm thẻ đem ra. Kiểm tra một hồi, còn thừa lại 15 mai trái ác quỷ. Thăng cấp đến LV12, hao tốn 12 mai trái ác quỷ, còn thừa lại 3 cái. Cầm lấy tấm thẻ đằng sau, trực tiếp tiến hành triệu hoán, Nobita. Một viên trái ác quỷ biến mất, còn thừa lại 2 cái. Sau một khắc, thẻ đỏ biến mất, một cái thấp bé gầy yếu, mang theo tròn con mắt nam hài xuất hiện ở trước mặt Saitama. Mới vừa xuất hiện, chính là đã nhận ra không thích hợp, giờ khắc này, đại hùng cảm giác mình thân thể chính là nặng nề vô cùng, cho dù là chạy hai bước đoán chừng đều có thể mệt mỏi không được, suy thân thể này thật đúng là yếu có thể a. Liên chiến năm cặn bã cũng không tính, hệ thống quy kết làm lực công kích cùng lực phòng ngự đều là không, đơn giản không có cách nào nhìn, không có quá nhiều dừng lại lần nữa xuất ra ba cái màu đỏ mảnh vỡ cùng thể dung hợp. Dung hợp, phát động, trong chốc lát, ba cái màu đỏ mảnh vỡ bắn thẳng đến như Nobita trong thân thể, giờ khắc này, Nobita thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Thân thể biến thấp trở nên báo, quần áo biến mất, biến thành màu lam. Đây cũng là mèo máy a, ngẩng đầu, kéo xuống tấm thẻ, theo sau chính là thấy được phía trên giới thiệu, dung hợp thể nhân vật, mèo máy, đẳng cấp, thuộc tính, quan, chủng tộc, người máy, hiệu quả, túi thần kỳ, lực công kích, 5, lực phòng ngự, 5, rất đơn giản giới thiệu. Nhưng là ẩn chứa trong đó hiệu quả, lại là gần như vô giải. Túi thần kỳ, bên trong tràn đầy thời gian dài, không gian, thậm chí là nhân quả luật đạo cụ, có thể nói, từ một loại nào đó trình độ mà nói, mèo mấy loại này thẻ, áp đảo Saitama phía trên. Doraemon lập tức đưa tay nhìn một chút, phát hiện chính mình không có ngón tay, lẩm bẩm nói, hắn lập tức đưa tay vươn vào trong túi áo. Để cho ta nhìn xem có thứ gì đồ đâu, sau một khắc, Doraemon lập tức bắt lấy quần áo, đột nhiên từ nhỏ trong túi áo lấy ra một cái cửa phi đi ra, cánh cửa thần kỳ, bịch một tiếng. Trùng điệp đặt ở trên mặt đất. Doraemon kéo xuống tiểu địa đồ, đem trong thế giới vua hải tặc địa đồ tùy tiện đưa vào cánh cửa thần kỳ bên trong, ngay cả trên mặt trăng đều có. Tốt, thử một chút trở về đi, Doraemon khẽ cười một tiếng, lập tức đem cánh cửa thần kỳ mở ra. Răng rắc một tiếng. Mở ra đằng sau, bày biện ra tới là cùng mặt trăng hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Resoso Vanderdrick lại về tới nơi này. Saitama thân hình di động, lập tức được triệu hoán trở về, Doraemon bước vào trong đó. Đạo cụ này quả nhiên ra sức, mà như vậy cái thời điểm, tại cánh cửa thần kỳ cái kia một mặt, Doflamingo chính mục trừng ngay mồm nhìn xem một màn này. Hắn vội vàng lắc đầu, cho là mình nhìn lầm, ngươi là ai, chỗ nào xuất hiện, Doraemon thấy vậy, khinh thường liếc mắt nhìn hắn, lập tức đem cánh cửa thần kỳ thu hồi. Đúng lúc này, Doflamingo đột nhiên chú ý tới, Doraemon trên cổ treo linh đan. Đó là thiên nhãn tiêu chí, thiên nhãn ngươi là, Doflamingo nội tâm kinh hãi, những này thiên nhãn thành viên làm sao cả đám đều xuất quỷ nhập thần. Lần trước ngay cả phó thuyền trưởng đều xuất hiện, lần này mới xuất hiện ai hắn cũng sẽ không kỳ quái. Ta là Doraemon, thiên nhãn người quản lý. Người quản lý, Doflamingo sững sờ. Một cái thuyền hải tặc, phổ thông thuyền viên, chiến đấu thành viên, cán bộ, phó thuyền trưởng, ngoại trừ những này còn có cái khác chức vị, người quản lý, nghe đặt tên. Nó địa vị tự hồ cùng phó thuyền trưởng không sai biệt lắm. Thế nhưng là, Doflamingo nhìn trước mắt cái này thấp bé la mập mạp, làm sao đều không thể đem hắn cùng thiên nhãn cái khác hung nhân tương đối.